nhiệm vụ đầu tiên, thần kinh y cũng căng thẳng, nhất định phải làm thật tốt. Trên đường đi, y luôn bảo trì cảnh giới cao độ, hai tòa kiếm tháp thay phiên nhau nghỉ ngơi, thay phiên nhau vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đến khi hình dáng Thính Lôi Thành xuất hiện trong tầm mắt của Hoắc Đạt, tinh thần gã chợt hoảng hốt, có chút khó mà tin được. Đã đến rồi sao? Cho dù trên đường đi gã đã sớm chấp nhận được chuyện tốc độ phong xa, kiếm là tuyệt luân. Thế nhưng Thính Lôi Thành xuất hiện trước mắt vẫn khiến gã nhận phải trùng kích cực lớn, thường thức về phi hành và tốc độ hoàn toàn bị phá vỡ. Thính Lôi Thành, tầng phòng ngự vân vụ thủ vệ vô cùng xâm nghiêm. Từ lúc xảy ra cuộc chiến đại sư trước kia, Thính Lôi Thành gần như bị phá hủy một nửa, tầng mây mù phòng ngự gần như hoàn toàn tan rã. Tầng phòng ngự này là mới luyện chế lại. Lần giáo huấn vừa rồi đã khiến Kiều Mỹ Kỳ, với tài lực hùng hậu bộc phát tính cách tàn nhẫn, luyện chế tầng mây mù phòng ngự này dày đặc hơn hẳn lần trước, lực phòng ngự càng thêm xuất sắc, đương nhiên giá cả cũng cao chót vót. Số lượng nguyên tu đóng giữ trên tầng mây mù phòng ngự cũng vượt xa lúc trước, nhiều hơn đến 20 người. Thính Lôi Thành hôm nay có kỷ luật xâm nghiêm, cho dù ngày thường nhàn hạ thì đám thủ vệ vẫn tỉ mỉ cẩn thận, không có nửa điểm lơ là. Thành chủ đã nói, bất kể hành vi thư giãn nào đều cứ thẳng tay khai trừ, đãi ngộ của thủ vệ Thính Lôi Thành vượt xa so với thành thị bình thường, nên mọi người đều vô cùng quý trọng công tác này của mình. Đột nhiên, có người lộ vẻ nghi hoặc, có ai nghe thấy tiếng động gì không? Những người khác thu hồi vẻ vui đùa trên mặt, nhao nhao nghiêng tai nghe ngóng. Không có. Ta cũng không nghe được. Tiếng động gì? Ngươi nghe nhầm không? Mọi người nhao nhao lắc đầu. Đến Nguyên Tu nghe thấy tiếng động cũng chợt hoài nghi, chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Một tiếng hét kinh hãi vang lên, đó là cái gì? Mọi người nghe tiếng thét bèn nhìn lại, xa xăm trên bầu trời là một điểm sáng nhỏ như ánh kim. Điểm sáng vô cùng nhỏ, nhưng dị thường sáng ngời, đang di động trên không trung. Đó là cái gì? Khoảng cách điểm sáng đó và Thính Lôi Thành quả thật quá xa, bọn hắn trợn hai mắt lên cũng khó mà nhìn được điểm sáng đó là vật gì. Là hoang thú sao? Làm sao mà là hoang thú chứ? Có ai gặp qua hoang thú như vậy chưa? Chưa thấy qua. Ngay lúc mọi người còn đang xôn xao bàn luận thì có người nói, ồ, hình như nó biến lớn hơn chút rồi. Mọi người nhìn kỹ, quả thực điểm sáng như cây kim kia đã biến lớn hơn một chút. Biến lớn. Những nguyên tu phản ứng nhanh vội biến đổi sắc mặt, thét lên. Nó đang bay về phía chúng ta. Nhưng người khác như tỉnh lại từ trong mộng, hoảng sợ biến sắc, bên trong tầng mây mù phòng ngự đã loạn thành một bầy. Cảnh báo. Kéo còi báo động. Tầng mây mù phòng ngự, mở ra. Màn nước phòng hộ, mở ra. Nguyên lực trì, tất cả nguyên lực trì chú ý. Từng đạo mệnh lệnh không ngừng được truyền xuống dưới. Bên trong tầng mây mù phòng ngự lâm vào tình trạng khẩn trương chưa từng có. Người nào người nấy như lâm đại địch, trên trán đều rịn ra một tầng mồ hôi hột. Một tên nguyên tu cao giọng gào lớn như xé họng, tốc độ quá nhanh. Chúng ta không có biện pháp tập trung nó. Khẩn trương gấp rút cùng với sợ hãi đối với thứ không biết được kia khiến giọng nói của y cũng thay đổi. Cứ như vậy, chỉ chốc lát sau, điểm sáng đã lớn như cái móng tay, tỏa sáng chói mắt tựa như một vầng mặt trời đang gào thét lao tới. Điểm sáng run nhẹ nhẹ, cũng thể hiện rõ tốc độ kinh người của nó được phát huy đến cao nhất. Ô, ô, ô, ng. Đám nguyên tu cảm nhận được thân thể mình run rẩy. Bọn họ lập tức phát hiện đó là tầng mây mù phòng ngự đang rung động. Tần suất chấn động nguyên lực kinh người mà nhỏ vụn đó, tựa như tầng mây mù phòng ngự đang bị sàng trên một cái sàng rung động, với tốc độ cao. Không tốt. Nguyên lực chấn động đang làm nhiễu tầng mây mù phòng ngự. Chuyện được đọc bởi kênh Relax Audio. Tiếng kinh hô lại vang lên bên trong tầng mây mù phòng ngự, da đầu mọi người tê dần, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Là hoang thú gì vậy? Có thể có cái tốc độ không thể tin nổi như vậy sao? Áp lực bên trong tầng mây mù phòng ngự đầy nặng nề. Phủ thành chủ. Kiều Mỹ Kỳ xoa xoa đầu, số lượng người đến mua hàng tại phủ thành chủ không giảm mà còn tăng lên. Nghe nói có người đã nghiên cứu ra được hỏa dịch mới cho tháp pháo, sử dụng ít lượng tuyết dung nham hơn. Có nghĩa là thành phẩm để sử dụng tháp pháo giảm xuống một bước. Cho đến bây giờ, tất cả hỏa dịch của tháp pháo đều cần phải dùng đến tuyết dung nham. Cho dù mọi người có thử nghiệm rất nhiều phương pháp, cuối cùng vẫn phát hiện nếu cho thêm tuyết dung nham vào thì có thể gia tăng uy lực của tháp pháo lớn hơn nhiều. Còn hỏa dịch hoàn toàn không chứa tuyết dung nham tuy vẫn có thể sử dụng được, nhưng uy lực vẫn còn hơi kém. Nhận được tin tốt này, tất cả mọi người đều ý thức được tuyết dung nham càng thêm trọng yếu. Trước đây, tuy rằng tháp pháo rất lợi hại, uy lực mạnh mẽ, nhưng thành phẩm lại vô cùng đắt đỏ nên không ai hỏi thăm nhiều. Thế nhưng hôm nay, kỹ thuật tháp pháo đã dần được phá giải, thành phẩm sử dụng được giảm giá xuống, tất cả mọi người đều có khả năng sử dụng được. Trong đó, tuyết dung nham với tư cách là một nhu yếu phẩm càng trở nên trọng yếu, khuyết thiếu trên thị trường càng thêm to lớn. Một loạt tin tức khiến những thương gia vốn không có ý định mua tuyết dung nham, cũng tham gia vào quá trình tranh đoạt thu mua. Lúc này cạnh phủ thành chủ đã chật kín hết cả người. Vốn Kiều Mỹ Kỳ là người làm ăn, ai tới cửa cũng đều là khách, chẳng lẽ lại đuổi khách đi? Tất nhiên lão không muốn đắc tội mọi người, nhưng trong lòng đầy lo lắng, tính thời gian thì đáng lẽ Hoắc Đạt đã đến rồi đấy. Hiện tại, lão chỉ hy vọng Hoắc Đạt có thể thuận lợi mang đủ tuyết dung nham trở về. Còn là chưa đủ a. Nhìn đám người đông nghịt, Kiều Mỹ Kỳ vừa hạnh phúc, lại vừa đau đầu, thầm tính toán nếu tuyết dung nham về đến thì nên bán cho ai trước. Ngay lúc đang hút hàng, bán cho người này, không bán cho người kia đều phải dùng học vấn cả a. Tiếng cảnh báo thê lương đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Kiều Mỹ Kỳ, sắc mặt lão khẽ biến. Cuộc chiến đại sư lần trước khiến lão suýt nữa bỏ mạng, lúc này nghe thấy cảnh báo, trong lòng sợ sệt. Thế nhưng nghĩ đến bản thân đã bỏ không ít tiền tài trên phương diện an toàn kia, lão thoáng yên tâm. Nhất là khi lão nhìn thấy hai bóng người trên không trung, trong lòng ổn định lại. Có chuyện mà đại sư không thể giải quyết được thì sao? Nếu vậy thì cần có thêm hai vị đại sư để giải quyết. Nhưng vào lúc này, có người cao giọng hô, mau nhìn, có cái gì nơi chân trời kìa. Kiều Mỹ Kỳ nghe được câu này, cũng liền vội vàng nhìn về phía chân trời bên kia. Một điểm sáng chói mắt xuất hiện nơi chân trời, hơn nữa nó đang phồng lên bằng một tốc độ kinh người. Ánh sáng đó cực kỳ chói mắt, đâm vào mắt mọi người khiến nước mắt giàn giụa khó mà nhìn thẳng vào được. Nhanh quá! Trời ạ! Làm sao có thể nhanh như vậy được? Cái thứ không biết là gì đầy kinh khủng đó đang nhanh chóng lao đến Thính Lôi Thành, mặt mày tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn xem đều tái nhợt lại. Sợ hãi và bất an mãnh liệt bao trùm mỗi người. Trên không trung vang lên một chút âm thanh như tiếng còi lệnh, âm thanh sàn sạt như có như không. Điểm sáng nơi chân trời càng sáng ngời, không cách nào nhìn thẳng được. Khí tức sắc bén mà nguy hiểm ập vào mặt, tựa như một ngôi sao từ trên trời rơi xuống, không ngừng lớn dần ra trong mắt mọi người. Có người trong đám người kinh hô lên, nó đến rồi. Thần kinh đám nguyên tu thủ vệ bên trong tầng phòng mây mù phòng ngự căng thẳng, đến mức tận cùng, không hẹn mà cùng hô vang lên lạc cả giọng. Nó đến rồi. Hào quang lóe sáng khó mà hình dung nổi, bay đến cực gần, tốc độ cực hạn trùng kích thị giác khó mà kháng cự lại được. Trong tầm mắt mọi người, nó run run, rồi lóe sáng như một tia chớp, chợt biến mất. Chỉ để lại một vết kiếm xẹt ngang trong lòng mọi người, xuyên thấu thời gian cùng không gian. Một thứ có hình thù kỳ quái, chợt xuất hiện từ trong hư không bên ngoài Thính Lôi Thành. Thính Lôi Thành chìm trong một mảnh tĩnh mịch. Mọi người há to mồm, ngơ ngác nhìn bầu trời ngoài thành, quên cả suy nghĩ. Một lát sau, tiếng gào thét và nổ vang kéo tới, tựa như cơn sóng tới muộn kéo đến, hung hăng vỗ vào tầng mây mù phòng ngự. Ầm, vân khí trắng như tuyết khắp mọi nơi bị quét sạch, mà nước tựa như màng bong bóng bị gió thổi lung lay sắp tan vỡ, vặn vẹo biến hình trên không trung, như tùy thời có thể vỡ mất. Thính Lôi Thành lập tức bùng nổ. Khựng lại hoàn mỹ. Thạch Chí Quang thở nhẹ ra một hơi, phi thường hài lòng với biểu hiện của mình lúc này. Trong những buổi tu luyện thông thường, hắn khó có cơ hội để thăng tốc độ kiếm xa tới cực hạn, rồi khựng lại đột ngột ngay trong lúc đạt tốc độ cao nhất, mà số lần luyện tập cũng không nhiều. Huống chi lần này lại trải qua quãng phi hành dài như vậy, lại trong trạng thái tinh thần tiêu hao cực lớn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thính Lôi Thành bên dưới gần như bùng nổ, mọi người kinh hoàng, chạy trốn khắp nơi thì trợn tròn cả mắt. Không tốt. Thạch Chí Quang biến sắc, biết mình gây ra chuyện xấu. Doanh địa đóng quân của Trọng Vân Chi Thương, ngày nào cũng chật kín người. Các thủ lĩnh, nòng cốt trong các chiến bộ ở khắp nơi đều nghe tiếng, mà chạy đến quan sát bàn tử diễn luyện tháp pháo. Thỉnh thoảng trong đám người lại vang lên tiếng thán phục sợ hãi, tháp pháo lợi hại, uy lực kinh người. Mà trên tay bàn tử, phương thức công kích của tháp pháo cũng trở nên biến hóa thay đổi vô cùng. Rất nhiều người phải lộ vẻ tim đập thình thịch. Tang Chỉ Quân có chút bận tâm, làm như vậy chúng ta có bị nhiễu loạn hay không đây? Bên cạnh nàng, Khương Duy, Dương Tiếu Đông cũng lộ vẻ ưu tư tương tự. Không khí thật sự quá bốc lửa, nếu người không biết chuyện còn tưởng nơi đây đang có gánh xiếc nổi tiếng nào đó, chứ không thể là chiến bộ được. Ngày nào cũng đều có một lượng người khổng lồ từ bốn phương tám hướng chạy đến, để nhìn xem uy lực của tháp pháo đến đâu, khiến doanh địa Trọng Vân Chi Thương chen chúc đầy người. Thỉnh thoảng còn có người chạy lại bàn chuyện trao đổi phương pháo luyện chế tháp pháo, hay chuyện cải tiến tháp pháo, vân vân. Cho nên kéo theo tốc độ hành quân của Trọng Vân Chi Thương trở nên rất chậm chạp. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, đáng lẽ giờ này bọn họ đã hội họp được với hai bộ thần úy tài quyết, áp tải Trấn Thần Phong, đến đây. Mà khiến đám người Khương Duy cảm thấy hãi hùng khiếp vía là, mọi người lại đầy ham mê với tháp pháo. Không thua kém với lần trưởng lão hội công khai phương pháp luyện chế nguyên lực trì, hiệu triệu tất cả mọi người hưởng ứng tiến về man hoang xây thành trì. Trong suy nghĩ của bọn họ, địa vị của trưởng lão hội là cao cao tới bực nào, còn Tùng Gian Cốc bọn họ chỉ là một thế lực nhỏ mà thôi. làn sóng cuồng nhiệt với tháp pháo kia đã trực tiếp đẩy giá trị của hỏa tu lên cao, đến vô cùng. Thời điểm doanh địa Định Mông, tuyển chọn hỏa tu đã hấp dẫn rất nhiều người chen nhau đến đây. Lúc đó là thời điểm hỏa tu vô cùng chán trường, huyết tai vừa bộc phát không lâu lắm, toàn bộ hỏa liệu nguyên đều rơi vào tay địch. Giá cả tài liệu hỏa liệu nguyên gia tăng đến chóng mặt, đám hỏa tu không cách nào trèo chống cho việc tu luyện thông thường được, thổ tu lúc đó cũng ở trong tình cảnh tương tự. Tuyết dung nham xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt của hỏa tu. Bọn hắn mới nháo nhào chạy đến doanh địa tìm cơ hội, cho nên mới có tràng cảnh rầm rộ ngày đó. Trọng vân chi thương, căn bản lấy hỏa tu là chủ. Sư Tuyết Mạn cũng lựa chọn những hỏa tu có thể chống đỡ được lâu trong hỏa trì. Những hỏa tu như vậy có tính tình cứng cỏi, có thể thừa nhận thống khổ cực lớn, không kêu khổ than mệt, lại còn dị thường quý trọng cơ hội này. Tuy thực lực chung của bọn họ khá thấp, nhưng đối với chuyện nhà mình tự sản xuất được tuyết dung nham mà nói, thì đây hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng theo phong trào cuồng nhiệt với tháp pháo đang ngày càng tăng cao, hỏa tu lúc này cũng trở thành đối tượng chạm vào bòng tay. Bất luận là hỏa tu, đều có thể đơn giản tìm được vị trí công tác với phần tiền lương ngon lành. Đương nhiên, tất cả hỏa tu đều có thêm một yêu cầu, đó là phải tu luyện và học cách điều khiển tháp pháo. Đại sư tháp pháo trở thành phương hướng tấn chức sốt dẻo nhất trong mắt các hỏa tu. Đám người Khương Duy tận mắt nhìn thấy mọi người cuồng nhiệt đến thế nào, cho nên nếu có biến thì thời gian ngắn khó lòng khống chế được. Sư Tuyết Mạn suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, ta không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Các ngươi có người nào nghĩ ra được cách tốt hơn không? Những người khác nhao nhao lắc đầu. Nói thật, bọn họ không có khí phách dám công khai tháp pháo chi thuật, thậm chí bên trong trọng vân chi thương, cũng có không ít ý kiến khác nhau về việc công khai tháp pháo chi thuật. Nhưng lý do của Sư Tuyết Mạn thuyết phục được mọi người, hơn nữa uy vọng của nàng cũng khiến cho mọi người chấp nhận tin tưởng theo. Lại nói, Sư Tuyết Mạn trợn trừng hai mắt, dù sao có Ngải Huy ở đây, mọi người sẽ không thiệt thòi gì đâu. Mọi người không hẹn mà cùng cười ha ha. Trong đầu Sư Tuyết Mạn bất giác hiện lên hình ảnh trong ngày gió tuyết hôm đó, tiếng mắng to hổn hển truyền đến sau lưng mình, ánh mắt thanh tịnh mà lạnh thấu xương chợt trở nên nhu hòa. Khóe miệng nàng nở một nụ cười khẽ khó nhận ra. Chỉ có người quen với nàng nhất mới có thể phát hiện ra, tâm tình Sư Tuyết Mạn lúc này rất tốt. Tang Chỉ Quân có chút kinh ngạc, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Sư Tuyết Mạn lộ ra vẻ tinh nghịch, ta đang nghĩ, không biết hắn ta định xử lý chuyện kia thế nào đây? Khương Duy hạc hạc cười cười, đoán chừng sẽ rất đau đầu đi. Ánh mắt Sư Tuyết Mạn đảo qua mọi người, phát hiện vẻ lo lắng trên mặt tất cả dường như đã biến đi mất. Tất cả mọi người nguyện ý theo Ngải Huy, đại khái bởi vì những chuyện đau đầu, phức tạp khó giải quyết đều có thể ném qua cho hắn cả. Trên Hắc Sơn Chủy Ngư, Ngải Huy một mình ngồi trên đỉnh núi. Không biết từ lúc nào, hắn hình thành nên thói quen một mình ngẩn người ngồi nơi đây, nhìn về phía xa, hoặc trầm tư. Tiếc nuối duy nhất đấy, chính là không có tuyết rơi. Trước kia Ngải Huy thật sự không thích tuyết rơi, vì khí trời quá lạnh. Nhưng hiện tại lại thấy cảnh trời gió tuyết đã đẹp hơn một chút, mùi vị cũng khác hơn một chút. Gặp phải một vài vấn đề trọng yếu, hắn thường ra đây một mình, ngồi đây chậm rãi suy nghĩ. Hắn không tính là một người nhanh trí, đồng học Trạng Vạng Âm Hiểm lại đang bế quan chưa đi ra, không có người thương lượng nên hắn chỉ có thể chậm rãi nghĩ. Một bóng người mập mạp, khó khăn bò lên đỉnh núi, thở hồng hộc. An Sửu Sửu đặt mông ngồi bên cạnh Ngải Huy, vừa thở hổn hển, vừa nói, một mình ngắm cảnh, cô đơn lắm. Sửu Sửu vội tới làm bạn với Ngải Huynh. Ngải Huy có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa An Sửu Sửu này không chỉ béo, mà da mặt còn rất dày. Lại nghĩ tới một tên béo khác cũng có chút tương tự vậy. Chẳng lẽ đây là thiên tính của những tên béo? An Sửu Sửu dứt khoát ngồi phịch xuống mặt đá, không chút để ý hình tượng của mình. Ngải Huynh khó quyết định được sao? Ngải Huy lắc đầu, không có gì khó quyết định cả. À, vậy là Ngải Huynh đã quyết định rồi. Hai mắt An Sửu Sửu lóe sáng, tự tin cười cười. Ta và ngươi vừa vặn bổ sung cho nhau, cả hai đều có lợi. Nhân khẩu tân dân tuy nhiều nhưng lại thiếu khuyết gia thế tích lũy. Hôm nay có Ngải Huynh thiên tài sáng ý, có thể nói như hổ mọc thêm cánh. Tên của Ngải Huynh đã định trước sẽ như tên tuổi của Vương Sư, lưu truyền thiên cổ, được thế nhân ghi khắc. Ngải Huy cười cười, không nói đồng ý cũng chẳng nói rằng không đúng. Từ sau khi bị thương, Ngải Huy cảm giác tâm cảnh mình càng lúc càng bình thản, cả người cũng trở nên càng yên tĩnh. Không biết vì do thân thể trở nên yếu ớt, hay do kiếm vân, mà tâm thần hắn linh hoạt sáng sủa một cách kỳ ảo, thanh tịnh hơn xa lúc trước. Rất nhiều những chi tiết lúc thường ngày không để ý tới, thỉnh thoảng lại khiến hắn kinh động. Tỉ mỉ mà chân thật, không rõ vì sao lại có thể khiến hắn rung động. Sát phạt chi khí cũng giảm đi rất nhiều mà không hay biết. Nếu như trước kia mà nói, Ngải Huy là một bảo kiếm ra khỏi vỏ, tỏa sáng lập lòe, thì hiện tại Ngải Huynh lại nhìn qua đầy ôn hòa yên tĩnh, lưỡi kiếm được giấu kín trong vỏ. Tâm tình An Sửu Sửu không tệ, giạt rào hứng thú, Ngải Huy tư tưởng sáng suốt, thật sự là thiên tài. không biết khung sắt phía trên ngọn tháp kia là vật gì. Ta thấy tốc độ nó nhanh vô cùng, lại rất sắc bén nữa. Vẻ mặt lão như tùy hứng, nhưng trong lòng thì chuyên chú lắng nghe. Lúc lão nhìn thấy vật to lớn này bay lên, tâm tình vô cùng chấn động. Ánh mắt An Sửu Sửu rất cay độc, vừa liếc đã biết vật ấy bất phàm. Lúc mới đầu, lão còn cho rằng đây là một loại trang bị như Chấn Thần Phong. Chấn Thần Phong thoát thai hoán cốt từ Lý Luận Dĩ Thành Vi Bố, lấy thành làm vải của Vương Thị. Nếu nói trên đời này ngoại trừ trưởng lão hội, người có khả năng luyện chế ra Chấn Thần Phong nhất, không nghi ngờ gì chính là Ngải Huy. Lúc trước có rất nhiều người hoài nghi chuyện Ngải Huy có thể học được vài phần bổn sự của Vương Thủ Xuyên, nhưng khi tháp pháo xuất hiện, mọi người mới biết hóa ra tạo nghệ của Ngải Huy dựa trên lý luận Vương Thị là vô cùng sâu đậm. Cho đến giờ Tuyết Dung Nham, vẫn chưa có người nào phỏng chế được chính là minh chứng tốt nhất. Đó là Phong Sa Kiếm. Ngải Huy liếc nhìn An Sửu Sửu, chẳng lẽ Sửu Huynh cũng cảm thấy hứng thú với mấy thứ kiếm tu? An Sửu Sửu nhíu mày, kiếm tu. Lão không nghĩ tới đó là thứ của kiếm tu, nên mất hết hứng thú. Tuy những năm gần đây kiếm tu có thanh thế không tệ, nhưng lưu phái lớn nhất là Côn Luân Kiếm Minh. Trong mắt đám người An Sửu Sửu chính là tay sai trung thành nhất của Diệp Phu Nhân. Cho nên rất ít người đến Côn Luân học kiếm. Bởi vậy, trong đám tân dân, số lượng kiếm tu rất ít, trình độ cũng không cao. Ngải Huy gật đầu, chỉ có kiếm tu mới có thể sử dụng. Vốn An Sửu Sửu còn đang xem trọng công dụng và tương lai của Phong Sa Kiếm. Lúc này chỉ nói, vậy thật đáng tiếc, ta thấy tốc độ nó nhanh như chớp, vượt xa những vật dụng phi hành khác. Nếu dùng trên chiến trường, cho dù dùng để tấn công hay tập kích bất ngờ đều tuyệt hảo. Ngải Huy không phải không thừa nhận, tuy rằng An Sửu Sửu tướng mạo không đẹp mắt lắm, thực lực cá nhân vô cùng kém cỏi, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với lực lượng của một vật. An Sửu Sửu chuyển chủ đề, rồi nghiêm mặt nói, hay là Ngải Huynh cũng thiết kế cho Tân Quang Thành một cái. Được rồi, không riêng gì chuyện số một về khoản nhìn rõ lực lượng, mà độ dày về da mặt cũng thuộc dạng hàng đầu. Ngải Huy chẳng muốn phản ứng với gia hỏa này. Hắn biết rõ tính tình tên gia hỏa này, tuyệt đối là đánh rắn trên côn, ý chỉ lợi dụng thời cơ hoang trúc, cho một chút màu sắc sẽ đòi làm chủ cả phường nhuộm. Thấy Ngải Huy không để ý, An Sửu Sửu cũng không tức giận, cười hắc hắc. Đỉnh núi trên cao, gió thổi mát mẻ, cảnh đêm dần buông xuống. Nói thật, ta đã không còn thói quen dạo cảnh đêm nữa. Đột nhiên An Sửu Sửu lẩm bẩm, tựa như đang hoài niệm, trước kia khi còn ở Ngũ Hành Thiên, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, bầu trời đầy trăng sáng, ban đêm vẫn có thể thoải mái đi khắp nơi mà không có hoang thú, cũng không cần lo lắng an toàn. Khắp nơi trên đường đều bán đầy đồ ăn khuya, mọi người có thể chơi tới khuya, người đi đường như mắc cửi, ngựa xe như nước. Đại nhân vật có tranh giành thế nào, thì tiểu nhân vật vẫn cứ an tâm thoải mái mà sống. Ngải Huy im lặng, hắn nhớ tới Tùng Gian Thành. Tiểu thành nơi vắng vẻ nhất, nhưng lại đầy đèn hoa rực rỡ, như trong một giấc mộng đẹp. Lúc bản thân ở nơi đó, thực sự không thấy có gì để nói, còn phàn nàn rằng tại sao lại buồn chán đến cực độ. Đến khi chiến hỏa tiến đến, trong dãy ruộng sinh tử, giữa đám máu me, mọi người mới khát vọng được quay lại cái khoảng thời gian bình thường đến không thể bình thường hơn đó, dù một ngày cũng được rồi. Ngải Huy, ngươi là tân dân. Ánh mắt An Sửu Sửu nhìn thẳng vào Ngải Huy, thần tình nghiêm túc. Tân dân chúng ta không nên bị nô dịch, không nên bị dẫm đạp. Ngải Huy, cho dù thế nào, cũng không nên đợi đến khi Đại sư Chi Quang xuất thế, khi đó hết thảy đều không có ý nghĩa. Đại sư Chi Quang còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Nữ nhân kia là một kẻ điên. Vẻ mặt An Sửu Sửu dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt toát ra căm hận và thù hận sâu đến tận xương tủy. Ngải Huy có chút hoảng hốt. Ngay khi mới nhìn thấy nó, tôi đã biết ngay nó là vật phi phàm trên đời này, nhất định sẽ chói sáng cả bầu trời. Đại sư thông tin Văn Vĩnh Dân. Văn Vĩnh Dân là người đưa tin nổi tiếng của thông tin xã Nguyên Giới. Thông tin xã ra đời và phát triển sau khi giá thành hạt đậu hạ xuống thấp, dù tính ra chưa được nhiều năm, nhưng tốc độ phát triển của nó khiến tất cả phải rợn người. Đến nay, tất cả mọi người đã dần có thói quen hàng ngày đi mua hạt đậu lưu ảnh mới nhất, qua đó xem được những thông mà mình thấy quan tâm. Một số thông tin xã có trình độ đã phát huy hết tài năng, nhanh chóng lớn mạnh, Nguyên Giới chính là một trong số đó. Thông tin xã ra đời và phát triển kéo theo một nghề nghiệp hoàn toàn mới sinh ra, đó chính là nghề đưa tin. Những người làm nghề này làm thuê cho thông tin xã, thu thập thông tin về mọi mặt cho thông tin xã, là bộ phận không thể thiếu của thông tin xã. Để trở thành một người đưa tin, nói chung không cần phải có bản lĩnh cao cường, nhưng cần phải có tài đánh hơi. Làm thế nào để săn được tin tức có giá trị, có thể chinh phục người xem trong thế giới hỗn loạn này, đó là cả một vấn đề. Văn Vĩnh Dân là người nổi bật trong số những người như vậy, nếu không thì đã chẳng thể nào được Nguyên Giới đánh giá cao đến thế. Lão đã tới nghe ngóng ở thành Thính Lôi từ một tháng trước, thứ hấp dẫn lão đến chính là Tuyết Dung Nham. Kiều Mỹ Kỳ đảm nhận vai trò người phân phối Tuyết Dung Nham duy nhất, hơn nữa còn có quan hệ thần bí với Tùng Gian Cốc. Là một người đưa tin chuyên nghiệp, Văn Vĩnh Dân muốn đào móc ra tất cả những gì có liên quan đến Ngải Huy. Lần tái xuất hiện vừa rồi của Ngải Huy là lần đầu tiên phái Tân Dân lợi dụng thông tin xã để tạo thế cho hắn. Có thể nói, Lôi Đình Kiếm Huy là mấu chốt cho lần thành công đầu tiên của cả giới thông tin. Trong khi những người khác nhanh chóng mai danh ẩn tích, Ngải Huy lại trái ngược lại, mặc dù hắn cũng đã biến mất một thời gian ngắn, nhưng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn đã thành lập nên Tùng Gian Cốc thần bí. Sự việc năm ấy đã được chứng thực, tin tức Ngải Huy tái nhậm chức vừa truyền ra, phái Tùng Gian lập tức rầm rộ tập hợp từ bốn phương trời. Văn Vĩnh Dân tràn đầy tò mò đối với Ngải Huy. Lão vẫn luôn nghe ngóng tin tức về mọi mặt có liên quan đến Ngải Huy và Tùng Gian Cốc. Cuộc chiến Thủy Thành, Ngải Huy ngộ đạo Lôi Đình, trở thành đại sư Lôi Đình đầu tiên từ xưa tới nay. Tuyết Dung Nham do Tùng Gian Cốc sản xuất được đánh giá là loại hỏa dịch cấp giáp, danh tiếng vang xa. Tấm bảng gỗ viết bằng máu ở căn cứ Nịnh Mông, sư Tuyết Mạn chỉ huy Trọng Vân Chi Thương thắng ngay từ trận đầu, trào lưu tháp pháo gần đây. Tùng Gian Cốc vẫn mãi thần bí, giống như luôn được bao phủ bởi một lớp sương mù. Tùng Gian Cốc có quá nhiều điểm khiến Văn Vĩnh Dân cảm thấy tò mò. Ví dụ như, năng lực của Tùng Gian Cốc đang không ngừng tăng lên, không phải là một cá nhân nào đó mà là tăng lên về mặt chỉnh thể. Một ví dụ nữa, bất cứ một thế lực nào khác, hễ có được thành công nào, là sẽ tìm đủ mọi cách làm cho toàn thể thiên hạ biết đến. Thế nhưng, Tùng Gian Cốc lại hoàn toàn trái ngược. Lúc bình thường, cho dù là Ngải Huy cũng thế, hay là Sư Tuyết Mạn cũng vậy, toàn bộ Tùng Gian Cốc hầu như chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, không hề có một chút xíu cảm giác nào về sự có mặt của họ. Chỉ đến khi nào có sự kiện giống như lần này, hoặc là nảy sinh một trận xung đột nào đó, thì lúc đó Tùng Gian Cốc mà dường như đã bị mọi người quên lãng, sẽ lại biến thành trung tâm của mọi ánh mắt. Chính một thế lực gần như không có một chút xíu cảm giác có mặt trên đời như vậy, lại luôn kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Vào thời kỳ số lượng thành viên còn ít ỏi trước kia, Tùng Gian Cốc hầu như lấy phái Tùng Gian làm nòng cốt, việc bành trướng mới chỉ diễn ra cách đây không lâu. Tất cả mọi người đều tương đối coi trọng tiềm năng của Trọng Vân Chi Thương, sư Tuyết Mạn xuất thân từ một danh gia vọng tộc, nòng cốt của phái Tùng Gian đều là những quân nhân dày dạn xa trường, tương lai người sáng. Nhưng cho dù là vậy, chẳng ai có thể tưởng tượng được, sư Tuyết Mạn chỉ huy một đám hỏa tu gà mờ chẳng ai thèm đoái hoài, vậy mà thắng ngay từ trận đầu. Tùng Gian Cốc có sức hấp dẫn thần kỳ đối với Văn Vĩnh Dân. Ăn không ngồi rồi chờ cả một tháng mà không thu hoạch được gì, nhưng lão lại không hề nôn nóng. Là một người đưa tin thông thạo, kiên nhẫn là tính cách bắt buộc phải có. Bỏ công sức ra không nhất định sẽ có được cái mình muốn, nhưng nếu không bỏ công sức ra thì tuyệt đối không thể nào đạt được cái đó. Hiện giờ, công sức của lão đã được đền đáp, khách hàng đột nhiên đổ xô tới phủ thành chủ để mua Tuyết Dung Nham. Văn Vĩnh Dân lập tức ý thức được, trào lưu tháp pháo sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu rộng đối với thiên ngoại thiên, lẫn toàn bộ thế giới này. Nhưng lúc này, lão đang ngơ ngác vật thể có hình thù lạ đời đang bay lơ lửng trên bầu trời, ngoài thành. Trong đời mình, lão chưa từng nhìn thấy vật thể có hình dạng quái dị đến thế. Nó giống như một cái thìa hoặc là cây trượng phá cách, bên trên có vài cái bảo tháp với chiều cao không đồng nhất, bên dưới treo đầy trường kiếm, trông chẳng khác gì một cái chuông gió. Phía sau nó có một cái máy xay gió đang quay tít. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy giống một thứ đồ chơi do trẻ em, thậm chí là một đứa trẻ em vụng về làm ra. Nhưng chính cái vật lạ đời đó, vừa rồi đã gây ra rúng động lẫn khủng hoảng chưa từng có cho toàn bộ thành Thính Lôi. Từ trên đó có một nguyên tu hạ xuống, hả, đó chẳng phải là đại sư Hoắc Đạt hay sao? Văn Vĩnh Dân giật mình đánh thót, giống như uống thuốc kích thích, mặt đỏ ửng lên như bị sốt cao, vô cùng kích động. Đại sư Hoắc Đạt đi bất kể ngày đêm để chạy tới Tùng Gian Cốc. Tùng Gian Cốc, vật thể lạ đời này, có xuất xứ từ Tùng Gian Cốc. Văn Vĩnh Dân ép mình phải tỉnh táo lại, lão thử hiểu mình đã nắm bắt được một tin tức nóng hổi. Lão luống cuống tay chân lấy ra một quả đậu ghi ảnh, bóp vỡ vỏ ngoài làm lộ ra 5 cái hạt màu xanh biếc ở bên trong. Một sợi nguyên lực rót vào hạt đậu. Sau một tiếng bục nhỏ, hạt đậu biến thành một quả cầu ánh sáng nhộn nhạo, bên trong quả cầu đó rõ ràng là vật thể quái dị đang bay bên ngoài thành. Chào mọi người, hiện giờ mọi người đang nhìn thấy một vật thể phá cách, là một loại thiết bị bay hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trong tầm mắt người đời, trước kia chúng ta thậm chí còn chưa từng nghe nói tới. Nó đến từ Tùng Gian Cốc thần bí. Đúng vậy, chính là Tùng Gian Cốc khởi xướng trào lưu tháp pháo. Tốc độ của nó vượt ra ngoài nhận thức của chúng ta. Thời điểm xuất hiện vừa mới rồi, nó đã tạo ra sóng khí cuồng bạo, hầu như đã phá hủy phòng ngự của thành Thính Lôi. Giờ chúng ta hãy tới gần hơn một chút. Văn Vĩnh Dân vừa khống chế hạt đậu lưu ảnh trên tay, vừa thuyết minh trong khi chân không ngừng bước lại gần Phong Sa Kiếm. Hoắc Đạt xuống dưới đàm phán, những người còn lại trên Phong Sa Kiếm giữ nhiệm vụ cảnh giới. Những gì diễn ra vừa rồi gây ra ảnh hưởng quá lớn, khiến cho toàn bộ thành Thính Lôi Thành sợ gần chết. Gương mặt Thạch Chí Quang tràn đầy hối lỗi, đến giờ gã mới thực sự cảm thấy rác hành vi vừa rồi của mình, ngang ngược cản rỡ thái quá. Thành Thính Lôi giống như gặp phải cường địch, khu vực gần cửa thành không một bóng người, chẳng có ai dám lại gần, cứ như thể họ là hoang thú ăn thịt người vậy. Cửa thành trống vắng, một người đàn ông nâng một quả cầu ánh sáng trên tay, miệng lẩm bẩm, đi một mạch tới phía bên này. Làm gì bây giờ? Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Cố Hiên. Cố Hiên cũng chẳng biết phải làm sao. Xét theo dáng vẻ bên ngoài, người này rõ ràng là một người đưa tin. Nhiệm vụ lão đại giao cho họ là tìm mọi cách đưa càng nhiều người đưa tin về càng tốt, vậy thì không thể giết rồi. Thế nhưng, nếu cứ bỏ mặc đối phương ghi hình như vậy, Cố Hiên thực sự cảm thấy chân tay như thừa thãi, không biết nên làm thế nào mới đúng. Có nên giữ bí mật hay không? Cũng còn may là Cố Hiên là kẻ lão luyện giang hồ. Lão nghĩ bụng, nếu dẫn về một đám người đưa tin, Phong Sa kiếm làm sao có thể che giấu được, vậy là cứ để Mặc Văn Vĩnh dân tới gần ghi hình, quay lại giống lên với các đội viên khác, tất cả hăng hái lên. Chưa ăn cơm hay sao? Ai không đặt yêu cầu, lúc trở về phải luyện thêm. Hai chữ luyện thêm vừa vang lên, tất cả mọi người, bao gồm cả Thạch Chí Quang, đồng loạt ngẩng đầu ưỡn ngực, đằng đằng sát khí. Hình dạng dáng của nó vô cùng quái dị, còn khó nhìn hơn cả hoang thú xấu nhất. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa rõ, quái vật này có công dụng gì. Nhưng chỉ riêng tốc độ mà quái vật này vừa thể hiện ra là cực kỳ đáng sợ, vượt hơn hẳn toàn bộ Vân Dực, Hỏa Phù Vân hay là hoang thú nhanh nhất mà hiện giờ chúng ta được biết. Có xuất xứ từ Tùng Gian Cốc, quái vật này nhất định có năng lực phi phàm. Nghe người đàn ông phía dưới lẩm bà bẩm bẩm đã đủ ong đầu rồi, đã thế cứ mở mồm ra lại là quái vật, mọi người sớm chiều làm bạn với Phong Sa kiếm, tu luyện với cường độ cao không kể ngày đêm, nảy sinh tình cảm sâu nặng, bởi vậy một gã đội viên không nhịn được nữa, thốt lên, là Phong Sa kiếm, không phải là quái vật. Hai mắt bừng sáng, Văn Vĩnh Dân lập tức lớn tiếng hơn, đính chính, Phong Sa kiếm. Vật thể bay giống hệt như quái vật này là một thanh kiếm. Vâng, đúng vậy, Ngải Huy là Lôi Đình kiếm huy, chiến bộ của hắn gọi là Lôi Đình chi kiếm, không nghi ngờ gì nữa nó có được huyết thống cực kỳ thuần khiết của kiếm, ngập tràn khí chất của kiếm. Phụt. Một gã đội viên phì cười. Cố Hiên quay lại, trợn mắt lườm, cười cái gì mà cười. Đội viên Cố Nhịn cười đến mức đỏ bừng cả mặt, Cố lão đại, có huyết thống thuần khiết của đê tiện, lại còn ngập tràn khí chất của đê tiện. DG, trong tiếng Trung kiếm và tiện được phát âm như nhau là di ơn, do vậy tên đội viên mới hiểu xuyên tạc như trên. Những người khác chợt hiểu ra, lập tức cười nghiêng ngả. Mặt Cố Hiên tỏ rõ vẻ bất lực. Khi Kiều Mỹ Kỳ nhìn thấy Hoắc Đạt, trong lòng chợt giật đánh thót một cái, Hoắc Đạt không phải là nội gian hay là kẻ phản bội đấy chứ. Lần trước, sự việc Dương Tiếu Đông đã khiến tâm lý oán hận ăn sâu vào trong đầu lão, nhưng xét về mặt thời gian, thì tuyệt đối không có lý nào lại xảy ra nhanh như vậy được. Về phần vật thể quái dị bên ngoài thành, trước giờ lão cũng chưa bao giờ từng nhìn thấy. Hơn nữa, vừa rồi hành vi còn hùng hổ dọa người, xem ra không có ý tốt lành gì. Nhưng đến khi nghe thấy Cố Hiên giống lên, Kiều Mỹ Kỳ ngớ ra mất một lúc. Cố Hiên là phụ tá của Ngải Huy, lão đương nhiên nhận ra. Kiều Mỹ Kỳ lập tức trở nên phấn khích, vật thể có hình thù quái dị này chính là thứ Tùng Gian Cốc mới nhào nặn ra. Hai mắt bừng sáng, lão nhìn nó hao háo. Tùng Gian Cốc có phải là thế lực hùng mạnh nhất trong suy nghĩ của lão không? Câu trả lời khẳng định là không, nhưng nhất định là thế lực biết kiếm tiền nhất. Bất cứ thứ gì mà bọn họ nhào nặn ra, nghiễm nhiên sẽ là của hiếm, nghiễm nhiên sẽ bán chạy. Lúc nãy vừa mới nghe thấy một đội viên nói ra cái tên Phong Sa kiếm. Phong Sa kiếm? Thì ra vật ấy được gọi là Phong Sa kiếm, nghe thật khoái. Bán chạy không? Chỉ cần nghĩ sơ qua, Kiều Mỹ Kỳ đã biết ngay tuyệt đối là bán chạy. Chỉ riêng tốc độ nó vừa thể hiện ra, đã đủ khiến cho vô số người tình nguyện móc tinh nguyên đậu ra mua. Của hiếm. Hai mắt Kiều Mỹ Kỳ sáng chói. Tuy nhiên, đến khi Hoắc Đạt tới trước mặt lão, truyền đạt đầy đủ chính xác lại lời nhắn của Ngài Huy, sắc mặt Kiều Mỹ Kỳ lập tức biến đổi. Kiều Mỹ Kỳ là kẻ thành tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe Hoắc Đạt truyền đạt lại ý muốn của Ngài Huy xong, lão tức khắc ý thức được. Ngải Huy nhất định có chuyện quan trọng nào đó cần tuyên bố, hơn nữa, tuyệt đối là có quan hệ với Tuyết Dung Nham và Trào Lưu Tháp Pháo gần đây. Nghĩ rộng ra một chút, trái tim Kiều Mỹ Kỳ chợt lạc mất một nhịp. Hiện giờ, lợi ích của lão và Ngải Huy trói buộc lại với nhau, nếu như Ngải Huy tiêu đời cũng có nghĩa là những ngày an nhàn của lão sẽ chấm dứt. Dưới áp lực của cảm giác nguy hiểm thiêu đốt, hiệu suất làm việc của Kiều Mỹ Kỳ trở nên đáng sợ. Lão nhanh chóng thu gom lại toàn bộ nhân viên của các thông tin xã ở thành Thính Lôi. Thế nhưng, thành Thính Lôi Thành dù sao cũng không phải là thành thị lớn như thành Thiên Tâm, số lượng người đưa tin thường trú ở đây không có được bao nhiêu. Tổng cộng chỉ có 7 người. Kiều Mỹ Kỳ vừa nghĩ đến lời nhắn của Ngài Huy muốn mua bao nhiêu tuyết dung nham, vậy phải xem lão kéo được bao nhiêu người tới, Thái Dương đã dần giật. Nhưng lão thừa hiểu, Ngài Huy chưa bao giờ phát ngôn bừa bãi, một khi hắn đã nói ra thì khẳng định là sẽ rất nghiêm túc thực hiện. Nếu không có nhiều người đưa tin như mong muốn, vậy thì kiếm thêm người khác cho đủ số. Quanh phủ thành chủ có rất nhiều khách hàng đang chờ trực chờ mua tuyết dung nham, tất cả bọn họ đều là người đi tiền tạm của các thế lực. Nếu Ngải Huy có tin tức quan trọng muốn tuyên bố, vậy thì nhất định sẽ có quan hệ tới những người này thôi. Kiều Mỹ Kỳ không dám khẳng định, đành phải tự an ủi mình như vậy. Căn phòng giản dị, cái bàn cũ kỹ, cái ấm bạc trên bếp đắp bằng đất sét đang sôi sình sịch, phụt ra hơi nóng giống như một con quái thú nhỏ bé đang thở phì phì. Trong phòng mờ ảo hơi nước, ôn hòa khác lạ. Nghiên Thính Phong tận hưởng một buổi chiều thanh nhàn hiếm có, pha trà đọc sách, thư thái nhàn nhã. Tiếng đập cửa vang lên. Mắt không rời quyển sách đang cầm trên tay, Nghiên Thính Phong nói gọn lỏn, vào đi. Một người đàn ông có tướng mạo bình thường đi vào, cung kính chào, đại nhân. Thính Phong có lẽ là chiến bộ duy nhất đưa ra tiêu chuẩn về tướng mạo của thuộc hạ, không thể tuấn tú quá mức, không thể xấu xí quá thể, không thể khôi ngô vượt trội, không thể cường tráng hơn người. Nếu như ném ngươi vào trong đám đông, mà ngươi lập tức hòa lẫn vào trong đó không tìm thấy đâu nữa, vậy thì chúc mừng ngươi, Thính Phong bộ sẽ tuyển ngươi. Đặc điểm của Thính Phong bộ chính là thành viên đều có tướng mạo phổ thông, khó mà tìm ra nét đặc biệt nào dễ làm người khác chú ý tới. Nghiên Thính Phong thong thả hỏi, bố trí xong xuôi hết chưa? Thuộc hạ bẩm báo, rồi ạ, tất cả những thông tin xã nổi bật nhất đã được chúng ta liên hệ. Sáng sớm ngày mai, mọi người sẽ được chứng kiến toàn bộ quá trình Trọng Vân Chi Thương chiến thắng Liệt Hoa Huyết Bộ. Lúc ấy, người của chúng ta đứng ở khá xa, nhưng vị trí không tồi. Nghiên Thính Phong vừa xem sách, vừa tiếp tục nói, tung hô sư Tuyết Mạn mạnh vào, phải thổi phồng nàng thành anh hùng của Nguyên Tu, là người gánh vác hy vọng của chúng ta. Thuộc hạ thưa, vâng. Đợi thời cơ chín mùi, tìm cách tổ chức thảo luận về tháp pháo một lần, sau đó nhúng tay vào từ góc độ này. Vâng. Nghiên Thính Phong phát hiện ra cảm xúc của cấp dưới tương đối xa sút, lão rời mắt khỏi quyển sách rồi thả nó xuống, hỏi, gặp vấn đề gì hay sao? Thuộc hạ nín lặng. Nghiên Thính Phong nhàn nhã thong thả cầm cái ấm bạc trên bếp lò lên, cẩn thận rót đầy ấm trà rồi mới nói tiếp, Tiểu Lâm, ngươi đã theo ta bao nhiêu năm rồi? Viên thuộc hạ được lão gọi là Tiểu Lâm trả lời, 16 năm, đại nhân. Nghiên Thính Phong cảm khái, đúng vậy, 16 năm. Tiểu Lâm ngươi là người khiến ta yên tâm nhất. Giao việc gì cho ngươi đi làm, cho dù có nguy hiểm đến mấy, ngươi cũng không bao giờ có mảy may do dự, không ngờ lần này lại do dự. Đôi mắt thoáng hiện lên vẻ áy náy. Tiểu Lâm nói, chỉ là thuộc hạ cảm thấy, họ quên mình liều mạng ở tiền tuyến. Nghiên Thính Phong thản nhiên như không, còn chúng ta đâm dao găm ở phía sau. Cảm thấy không thích hợp. Đã nói toạc ra, Tiểu Lâm chẳng cần kiêng kỵ gì nữa. Thản nhiên đáp, tình thế đã nguy cấp đến thế, vậy mà cao tầng vẫn còn đang mải đấu đá lẫn nhau. Trong lòng các anh em thật sự rối rắm, không biết nên quyết định như thế nào. Nghiên Thính Phong hòa nhã, điều này làm khó không riêng gì các ngươi, ta cũng vậy. Thế nhưng, ngươi nhìn thiên ngoại thiên đi. Năm bè bảy mảng, các thành phân lập, có thể ngăn cản thần chi huyết không? Sư Tuyết Mạn kiên cường mạnh mẽ, Trọng Vân Chi Thương chiến thắng được Liệt Hoa Huyết Bộ, giỏi hết chỗ chê. Nhưng ngươi hãy thử nghĩ mà xem, Liệt Hoa Huyết Bộ chỉ là một trong 12 huyết bộ, bên trên còn có 6 thần bộ. Sư Tuyết Mạn có thể ngăn cơn sóng dữ không? Không thể. Thần Úy Tài Quyết có thể ngăn cơn sóng dữ không? Cũng không thể. Bởi vì lực lượng của chúng ta quá mức phân tán. Thần Úy Tài Quyết tuân theo lệnh sao? Trọng Vân Chi Thương tuân theo lệnh sao? Tiểu Lâm câm lặng. Nghiên Thính Phong tiếp tục nói, giờ thứ mà chúng ta cần không phải một hai trận thắng lợi. Phải suy nghĩ đến toàn cục, coi toàn cục là trên hết. Bây giờ chúng ta cần phải làm gì nhất? Là trợ giúp hoàn thành việc thống nhất, chỉ có khi nào mệnh lệnh thống nhất từ trên xuống dưới, chúng ta mới có hy vọng thắng lợi. Mạnh ai nấy đánh thì vĩnh viễn không thể nào chiến thắng. Về phần người hoàn thành việc thống nhất là ai, ta thật sự chẳng thèm bận tâm. Xét theo tình hình hiện nay, ta cảm thấy phu nhân có khả năng lớn một chút. Nếu như không có anh hùng, thì cũng chẳng đến lượt những kẻ tầm thường chúng ta có thể ngăn chặn. Nếu ngay cả cửa ải này mà chúng ta cũng không vượt qua được, vậy thì đừng bao giờ nghĩ đến làm anh hùng làm gì. Ta thật sự không muốn mạnh miệng bàn luận đến chân lý. Trên đời này có biết bao chân lý, mà đã là chân lý thì ai mà bắt bẻ được. Chúng ta chỉ là một cây đao, làm tốt việc của một cây đao là được, ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Lâm cố nín cười, một lát sau lại cúi đầu xuống, đại nhân dạy rất đúng. Nghiên Thính Phong xua tay, cuộc chiến này ấy à, chẳng biết đến lúc nào sẽ kết thúc. Cứ để mọi người được yên tâm một chút, từ từ mà tiến hành, từ từ mà xem, còn có rất nhiều thời gian mà. Vì sao thời loạn lạc lại sinh ra anh hùng? thời loạn lạc chính là một cái sàng. Sàng qua sàng lại, kẻ nào vận mệnh không may, năng lực không đủ vậy thì sẽ dần bị loại bỏ. Chúng ta thì sao, chính là một bộ phận của cái sàng đó. Anh hùng chân chính thì làm sao có thể bị cái sàng đó cản trở. Tiểu Lâm khâm phục từ đáy lòng, vẻ suy sụp lập tức biến mất, thuộc hạ sẽ truyền lại toàn bộ lời của đại nhân cho mọi người nghe. Nghiên Thính Phong dặn dò, hoàn thành công việc của mình là quan trọng nhất. Chỉ cần đao đủ sắc bén đủ thuận tay, phu nhân sẽ dùng đến, những kẻ anh hùng kia cũng dùng đến. Nếu như đao vướng tay thì kể cả phu nhân lẫn anh hùng, sẽ còn ai ngó đến cây đao đó nữa. Tiểu Lâm hoàn toàn bội phục, vâng. Thành Thính Lôi, một canh giờ sau. Tất cả ngồi vững vàng chưa? Ánh mắt nghiêm khắc của Cố Hiên, nhìn lướt qua đám người chen chúc bên trong Phong Xa Kiếm một lượt, đầu lão đã phình to hết cỡ. Lão đại cử mình đi tìm người của một vài thông tin xã, giờ dẫn theo nhiều người quay về như thế, nhiệm vụ này có được coi là hoàn thành hay không? Trong lòng lão không chắc chắn cho lắm. Cảnh tượng diễn ra lúc ấy, lão đã ghi hết vào mắt. Hơn nữa, theo ý của lão đại, chọn người là việc do Kiều Mỹ Kỳ phụ trách, bọn lão chỉ phải gánh trách nhiệm mang đám người đó quay về một cách nhanh nhất. Người đưa tin thì đương nhiên không cần phải nói làm gì, vừa nghe thấy Kiều Mỹ Kỳ nói tổ chức đi tùng gian cốc thần bí, ai nấy tức khắc trở nên kích động, vội vàng thu dọn đồ đạc, mang theo cả đống quả đậu lưu ảnh. Về phần những khách hàng chầu trực ở cửa phủ thành chủ, họ nắm chặt cơ hội biểu tình đòi đi cùng. Hiện giờ Tùng Gian Cốc tuyệt đối là cái tên nổi đình nổi đám nhất, tất cả mọi người đều muốn móc nối quan hệ với Tùng Gian Cốc. Thế nhưng, Tùng Gian Cốc giống như một con rùa đen, khiến cho không một ai có thể tìm ra chỗ nào để xuống tay. Bất cứ kẻ nào tới gần Tùng Gian Cốc là sẽ mất tích, là sẽ gặp phải bất trắc. Muốn mua tuyết dung nham, người ta chỉ có mỗi một cách là đến Thành Thính Lôi. Lúc này có cơ hội để tới thẳng Tùng Gian Cốc, có cơ hội gia nhập vào phe Tùng Gian Cốc, mọi người làm sao có thể chịu buông tha. Mọi người đồng loạt kích động bởi tâm lý đám đông, đùa nhau la hét các câu như Kiều thành chủ, người đã bắt chúng ta phải đợi lâu như vậy rồi, làm ăn không thể nào như vậy được, cố gắng chen chân kiếm một chỗ. Đang lo không đủ người, Kiều Mỹ Kỳ thấy thế bèn nhân cơ hội té nước theo mưa, luôn mồm đáp lại sẽ cố hết sức. Thậm chí ngay cả yêu cầu của Cố Hiên, Kiều Mỹ Kỳ cũng dốc hết sức lực thỏa mãn. Thành ra mọi người phải nhìn lão bằng con mắt khác, trình độ lão Kiều đúng là đã đạt tới một độ cao mới. Kiều Mỹ Kỳ là một người thông minh biết việc. Dù số lượng người không đủ đi nữa, Cố Hiên cũng sẽ không bị ảnh hưởng một chút xíu nào, mà đòn trừng phạt do hỏng việc sẽ giáng xuống người lão. Có lẽ chỉ với 7 người đưa tin, Ngải Huy chưa chắc đã thỏa mãn, nếu đưa thêm những người này tới, ít ra còn có khả năng. Mọi người leo lên Phong Xa Kiếm, hết nhìn chỗ nào lại sờ chỗ kia, tất cả đều vô cùng hiếu kỳ. Rất nhiều người trong số đó cố gắng kín đáo ghi nhớ. Từ Tuyết Dung Nham đến Tháp Pháo, Tùng Gian Cốc liên tục khởi xướng lên các trào lưu khác nhau. Phong Xa Kiếm này chẳng lẽ chính là trào lưu kế tiếp? Có thể đích thân thể nghiệm, một cơ hội khó có được. 7 người đưa tin kích động hơn bao giờ hết, lấy quả đậu lưu ảnh ra, dốc sạch tinh lực lẫn sức lực ra để ghi hình. Cố Hiên mặc sắc bọn họ muốn làm gì thì làm, chỉ liệt 7 kiếm tháp vào cấm địa, đồng thời phái người canh gác. Máy xay gió chuyển động sẽ át đi sự chấn động của nguyên lực, đủ để che giấu nguyên lý hoạt động của nó, không ai có thể nhìn ra được. Tất cả ngồi xuống, chuẩn bị xuất hành. Gương mặt Cố Hiên khó đăm đăm, chỉ có vài người thế này, vậy mà quá trình lên kiếm đã mất cả canh giờ, quá chậm. Kể từ lúc bắt đầu dẫn đội trở đi, chẳng hiểu sao lão lại biến thành thô lỗ, cứ mở mồm ra là lại hét oang oang. Thật sự là quái dị. Đúng vậy, chẳng hiểu sao lại có hình thù quái dị như thế. Bắt đầu, giống bắt đầu thất tinh. Kiếm tu nói chung luôn đi cùng với rất nhiều vật lạ đời thế này. Sau khi lên kiếm, mọi người bàn tán xôn xao, hết nhìn đằng trước lại ngó đằng sau, gương mặt không giấu được niềm chờ mong lẫn tò mò. Họ tỏ thái độ mắt điếc tai ngơ đối với Cố Hiên, còn chưa đến cấp độ đại sư, giống to hơn nữa thì cũng chẳng có ai thèm để ý. Lúc này, sự phấn khích mọi người đã đến đỉnh điểm, làm gì có ai thèm để ý tới lão, chỉ ngó hết chỗ này lại sờ lần chỗ khác. Gương mặt xa sầm, Cố Hiên cảm thấy mình giống như đang dẫn một đoàn tham quan không tôn trọng người hướng dẫn. Trong quá trình tu luyện ở Lôi Đình Chi Kiếm, lão đã dần quen với cuộc sống có kỷ luật nghiêm ngặt, yên tĩnh và nghiêm túc, vô cùng phản cảm đối với những vụ mồm năm miệng 10, cãi vã ầm ĩ. Rất may là sau này không còn nhiệm vụ như thế này nữa, lão đành tự thầm an ủi mình. Lão gào lên rách cuống họng với Thạch Chí Quang đang ở chỗ chui kiếm, xuất. Thạch Chí Quang cũng gào lên, xuất. Phong Xa Kiếm, trái ngược với hình thể của nó, nhẹ nhàng bốc lên khỏi mặt đất, ngay sau đó bắt đầu tăng tốc, giống như một kiếm ảnh đâm xéo lên rồi chui vào mây xanh. Khi ở bên trong nó, cảm thụ trực quan, mãnh liệt hơn rất nhiều. À, trời ạ trời ạ trời ạ. Ông trời ơi. Trên thân kiếm vang lên tiếng thét chói tai tập thể, như muốn chọc thủng cả màng nhĩ người khác. tăng tốc đột ngột, hơn nữa lại còn tăng tốc với biên độ lớn như thế, trong khi tất cả mọi người không hề chuẩn bị tư tưởng, bởi vậy có rất nhiều người không đứng vững nổi, ngã lăn lông lốc, biến thành một đống hỗn loạn. Cố Hiên hừ một tiếng trong cổ họng, vênh mặt lên, lão đã cố tình không nhắc nhở trước. Kể từ lúc đi theo Ngài Huy trở đi, tất cả mọi người đều ít nhiều lây nhiễm tính cách trước mặt làm quân tử, sau lưng âm thầm làm chuyện xấu. Mặt bọn họ trắng như tờ giấy, có mấy người nhát gan đã nhũn cả hai chân ra, toàn thân run như cầy sấy. Phi hành là việc chẳng xa lạ gì với mọi người, nhưng họ chưa bao giờ từng trải nghiệm tốc độ vượt quá nhận thức như thế này. Phong cảnh hai bên thụt lùi với tốc độ nhanh đến mức khó mà kịp nhìn rõ bằng mắt thường, giống như hai vệt sáng nhiều màu sắc lướt qua. Phong Sa kiếm được bao bọc trong màn sáng trong vắt như thủy tinh. Họ có thể nhìn thấy rõ ràng khí lưu cuồng bạo ma sát với màn sáng, tạo ra muôn vàn tia sáng chói mắt lẫn những đốm lửa thỉnh thoảng lại bắn ra tung tóe. Cho dù cách một màn sáng, nhưng mọi người không kìm được sợ hãi ra mặt. Lúc mới đầu, Văn Vĩnh Dân cũng tương đối hoảng sợ. Từ lúc bắt đầu bay cho đến vừa nãy, đầu óc lão hoàn toàn trống rỗng. Tiếng la hét chói tai như chiều dâng gần như đã làm lão tê liệt, mặt lão tái nhợt, toàn thân run rẩy. Nhưng kể từ khi kiếm bắt đầu phi hành ổn định, lão đã phục hồi tinh thần trở lại. Khuôn mặt tái nhợt chuyển thành đỏ bừng vì phấn khích. Phản ứng đầu tiên của lão là kiểm tra quả đậu lưu ảnh của mình. Rất may là tất cả đều ghi lại được toàn bộ những gì xảy ra. Lão hiểu rằng, lần này mình đã trúng quả đậm. Lão có thể tưởng tượng ra, đến khi đoạn hình ảnh này hiện ra trước mặt mọi người, nó sẽ gây ra chấn động tới mức nào. Lão nhìn lướt qua những người đưa tin khác, gương mặt của tất cả đều ngập tràn mừng rỡ lẫn kích động. Là một người đưa tin lão luyện, Văn Vĩnh Dân giỏi moi móc thông tức hơn bất cứ ai. Giờ là cơ hội ngàn năm có một. Với tác phong ẩn nhẫn trước sau như một của Tùng Gian Cốc, chỉ sợ rất khó có lần thứ hai. Văn Vĩnh Dân quyết định, nhất định phải sống chết nắm chặt lấy cơ hội này. Lão nhìn chòng chọc vào Cố Hiên. Với biểu hiện vừa rồi, người đàn ông trung niên này dường như là thủ lĩnh của những người ở đây. Văn Vĩnh Dân chủ động lại gần, vô cùng lễ phép nói, chào ngài. Ta là Văn Vĩnh Dân, người đưa tin của thông tin xã Nguyên Giới, có thể hỏi ngài mấy câu không? Cố Hiên vừa nghe thấy nhắc đến Nguyên Giới, hai mắt lập tức sáng lên, trước kia lão thường xuyên mua hạt đậu lưu ảnh của Nguyên Giới. Nhưng khi nghe hết câu, lão lập tức tỏ vẻ cảnh giác, người có thể hỏi, nhưng ta đảm bảo sẽ không trả lời những nội dung có liên quan đến bảo mật. Không vấn đề gì. Văn Vĩnh Dân thốt lên. Lão bắt đầu đặt câu hỏi, xin hỏi tên họ của ngài cùng chức danh. Hai điều này có cần bảo mật không? Cố Hiên ngẫm nghĩ, điều này chẳng cần phải bảo mật, vậy là thẳng thắn trả lời, ta là Cố Hiên, kiếm tu, phó bộ thủ của Lôi Đình Chi Kiếm. Đầu óc Văn Vĩnh Dân chấn động, bắt được một con cá lớn đây. Tùng Gian Cốc đặc biệt thần bí, bên ngoài biết rất ít thông tin về nó, chỉ biết nó có hai chiến bộ, một là Trọng Vân Chi Thương do Sư Tuyết Mạn chỉ huy. Chiến bộ còn lại là Lôi Đình Chi Kiếm do Ngài Huy đích thân chỉ huy. Nghe nói, nòng cốt của phái Tùng Gian hầu như tập trung hết tại Trọng Vân Chi Thương, bởi vậy đã khiến cho bên ngoài tương đối coi trọng Trọng Vân Chi Thương, ngay từ lúc ban đầu. Sư Tuyết Mạn dẫn Trọng Vân Chi Thương giành được thắng lợi giống kỳ tích, chứng minh mọi người vẫn còn đánh giá thấp năng lực của họ. Chiến bộ còn lại là Lôi Đình Chi Kiếm thì đặc biệt thần bí. Văn Vĩnh Dân kinh nghiệm đầy mình, chủ động dẫn dắt câu chuyện, nó được gọi Phong Sa Kiếm sao? Ngài có thể giới thiệu sơ qua Phong Sa Kiếm không? Không cần nói đến những nội dung có liên quan đến bảo mật. Cố Hiên ngẫm nghĩ một lát, Phong Sa Kiếm là sáng chế của bộ thủ chúng ta. Hai mắt Văn Vĩnh Dân sáng ngời, là đại nhân Ngài Huy sao? Cố Hiên hết sức vừa lòng với cách xưng hô kính trọng dành cho Ngài Huy, của Văn Vĩnh Dân, gật đầu, đúng vậy. Văn Vĩnh Dân lập tức âm thầm đánh giá Phong Sa Kiếm cao hơn một cấp bậc. Những sản phẩm do Ngài Huy làm ra luôn có khả năng khiến người khác phải choáng ngợp. Văn Vĩnh Dân hỏi tiếp, tháp pháo cũng do đại nhân Ngải Huy sáng chế ra. Cố Hiên suy nghĩ một lát, điều này không cần phải bí mật, bèn gật đầu, đúng vậy. Tuyết Dung Nham cũng do một tay đại nhân Ngải Huy làm ra. Điều này lại càng chẳng cần phải giữ bí mật làm gì, Cố Hiên đáp gọn lỏn, đúng. Văn Vĩnh Dân âm thầm kích động mất một lúc. Đây là lần đầu tiên bên phía Tùng Gian Cốc chính thức đưa là lời xác nhận, tháp pháo và Tuyết Dung Nham đều do chính tay Ngải Huy tạo ra. Còn trước kia, tất cả mọi người chỉ tự suy đoán. Văn Vĩnh Dân tán thưởng từ tận đáy lòng, có thể sáng chế ra nhiều thứ mới như vậy, đại nhân Ngải Huy thật sự là thiên tài. Được lây nhiễm Cố Hiên vẻ mặt cùng có quang vinh ở đó dáng vẻ, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, đúng thế, trên phương diện này có lẽ không có mấy người giỏi hơn đại nhân. Lôi Đình Chi Kiếm chúng ta đều là kiếm tu hay sao? Cố Hiên do dự một lát, đúng vậy, rất nhiều trước kia không phải, giờ cũng là kiếm tu. Trong lòng có coi những người đó là kiếm tu hay không? Lão thực sự không chắc chắn cho lắm, bởi cảm thấy họ khác hẳn với kiếm tu truyền thống về mặt bản chất. Thế nhưng, nếu như không phải là kiếm tu, vậy thì là gì? Được rồi, là tân kiếm tu. Văn Vĩnh Dân hỏi tiếp, phong xa kiếm dùng cái gì để làm năng lượng hoạt động? Tinh nguyên đậu trăng. Cố Hiên lại một lần nữa do dự mất một lúc. Nhưng chợt nghĩ ra, đến giờ tuyết dung nham chẳng còn phải là thứ cần phải bảo mật gì cả. Lão thẳng thắn nói, là tuyết dung nham. Trong đầu như bị sét chạy qua, Văn Vĩnh Dân trợn tròn mắt, tuyết dung nham. Cố Hiên đáp, đúng vậy. Văn Vĩnh Dân khó có thể nói rõ lúc này mình khiếp sợ đến nhường nào. Dùng tuyết dung nham để làm năng lượng hoạt động, dường như là một lẽ dĩ nhiên, đối với Tùng Gian Cốc đang nắm giữ phương pháp luyện chế tuyết dung nham, trong tay. Nhưng Văn Vĩnh Dân lại thấy được, sau này nguyên lý hoạt động này sẽ có ảnh hưởng sâu rộng ra sao, đối với thời đại này. Tháp pháo trở nên thịnh hành, cùng với phong xa kiếm mới xuất hiện, tất cả đều cho thấy rõ ràng, tương lai tuyết dung nham sẽ được sử dụng rộng rãi hơn rất nhiều so với suy nghĩ của mọi người. Bản thân là thế lực duy nhất nắm giữ cách luyện chế tuyết dung nham, Tùng Gian Cốc chỉ cần bảo vệ được mình là sẽ có một tương lai người sáng. Nhưng là người quen thuộc với tác phong hành sự của các thế lực khắp mọi nơi, Văn Vĩnh Dân thừa hiểu, sẽ có rất nhiều người đỏ mắt. Lão chợt hiểu ra vì sao Ngải Huy lại đột nhiên triệu tập người đưa tin. Chẳng lẽ Ngải Huy cũng nghĩ ra điều đó? Văn Vĩnh Dân lại trở nên kích động. Cho dù Ngải Huy lựa chọn như thế nào, sau này cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu rộng tới thời đại này. Không, tầm ảnh hưởng tới thời đại này của Ngài Huy đã sớm được hiển hiện ra. Có thể tận mắt chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử, đối với một vị người đưa tin, có thể nói là một cơ hội quý giá đến nhường nào. Cố kìm nén kích động trong lòng, Văn Vĩnh Dân hỏi, giờ chúng ta đang tới Tùng Gian Cốc phải không? Không. Cố Hiên lắc đầu, chúng ta tới Thành Ngư Bối. Thành Ngư Bối. Đúng vậy, là ngôi thành do một mình Đại sư Vương Tiểu Sơn, xây dựng lên ngay tại nơi bản thân ngộ đạo. Văn Vĩnh Dân lại một lần nữa há hốc mồm, vẻ khó tin hiện rõ trên gương mặt, ngôi thành được xây dựng chỉ bằng sức lực của một cá nhân. Lúc này, họ đang phi hành về phía cuối chân trời. Ở nơi giao hòa giữa trời và đất bắt đầu hiện lên ánh hào quang, họ đang phi hành tới đường ranh giới giữa ngày và đêm. Trên phong xa kiếm, đám người Văn Vĩnh Dân đang thưởng thức cảnh mặt trời bắt đầu mọc lên từ đường chân trời, mà đâu có hay ở những nơi hẻo lánh khác của thiên ngoại thiên, bão táp đang bắt đầu hình thành. Mặt trời vừa ló dạng ra khỏi đường chân trời, ánh sáng lập tức xua tan đi bóng tối, thành thị tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Mặc dù hiện nay thành thị không còn được rộng rãi như thời kỳ ngũ hành thiên, không có nhiều những công trình kiến trúc cao vút trời mây, cũng không có tiếng tam diệp đằng xa phi hành vèo vèo, cảnh tượng hỏa phù vân che kín bầu trời cũng không bao giờ còn được nhìn thấy nữa, nhưng có một loại thứ mà cho tới tận bây giờ vẫn không có bất cứ thay đổi nào. Chỉ cần là nơi có con người sinh sống, nó sẽ lặng yên không một tiếng động tỏa ra. Đó chính là hơi thở của cuộc sống thường ngày. Tiệm bán bao đầu đường, hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm lừng, thu hút ánh mắt của những người đi đường vội vã ngang qua. Đói cả một đêm bụng rỗng tuếch, lúc này một chén sữa đậu nành nóng bỏng kèm với bánh quẩy hoặc bánh bao là cách chiêu đãi tốt nhất đối với chính mình. Cho dù thời đại có thay đổi như thế nào, thủy triều lên xuống ra sao, tam diệp đằng xa và hỏa phù vân có thể sẽ biến mất trong cuộc sống của mọi người, nhưng cuộc sống thường ngày sẽ vĩnh viễn không bao giờ đình chỉ. Cũng giống như mặt trời mọc lên rồi lặn xuống mỗi ngày vậy, nó chưa từng ngừng lại. Nhưng hiện giờ nhất định không phải là buổi sớm bình thường. Toàn bộ quá trình trọng vân chi thương đánh bại liệt hoa huyết bộ đây. Thảm thiết, thảm thiết, thảm thiết, người yếu bóng vía chớ coi. Thiếu nữ Bắc Hải mồ côi, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Chiến trường ngộ đạo, vị đại sự tháp pháo đầu tiên phóng ra ngọn lửa chói lòa chết chóc. Cửa tiệm bán hạt đậu lưu ảnh, đám tiểu nhị liên tục gào đến mức khan cả tiếng, đỏ bừng cả mặt mũi. Cảnh tượng như vậy cùng xuất hiện ở mỗi cửa tiệm bán hạt đậu lưu ảnh, xuất hiện ở mỗi thành thị khác nhau. Người đi đường đua nhau dừng lại, những tiếng gào đó giống như có ma lực, hấp dẫn họ đi tới chỗ đó. Mua một hạt, bán cho ta một hạt. Mọi người hết sức tò mò, đồng thời cũng vô cùng kích động. Một thời gian trước, trận đại thắng của Trọng Vân Chi Thương đã được tuyên truyền rầm rộ, nhưng chi tiết trận thắng lợi này ra sao thì không được công bố quá nhiều. Hôm nay đột nhiên công bố chi tiết quá trình chiến đấu, lập tức gợi lên niềm hứng thú của mọi người. Sự nhiệt tình của mọi người đã vượt quá dự đoán của các thông tin xã. Chưa đến buổi chiều, tất cả các tiệm hạt đậu lưu ảnh đều tuyên bố đã bán hết hàng. Thông tin xã không thể không gấp rút luyện chế ra hạt đậu lưu ảnh mới. Hà Mẫn năm nay 14 tuổi, là đệ tử của đạo trường Hải Đức. Đạo trường Hải Đức có quy mô không được coi là lớn, nhưng trên phương diện bồi dưỡng thế hệ trẻ lại rất nổi tiếng. Có một vài thanh niên có thiên phú đã từng học ở đạo trường này. Thậm chí người xuất sắc nhất trong đó đã trở thành phó bộ thủ của chiến bộ Phong Tín. Chính bởi mối quan hệ này, Hải Đức đã trở thành đạo trường liên kết của chiến bộ Phong Tín. Hàng năm, chiến bộ Phong Tín sẽ đến đạo trường Hải Đức, chọn lựa những đệ tử có năng lực để bổ sung cho thành phần chủ chốt. Giờ đang là thời kỳ loạn lạc, chúng tuyển vào chiến bộ là một trong những đường ra tốt nhất. Sau khi trở thành đạo trường liên kết của chiến bộ Phong Tín, nội dung giảng dạy của đạo trường Hải Đức đã dần tự động biến đổi theo thời gian. Thời đại này không có thời gian để ngươi thong thả dạy dỗ đệ tử. Nếu như không thể nhanh chóng thích ứng với yêu cầu của chiến bộ, tương lai sẽ trở nên vô cùng ảm đạm, còn đạo trường sẽ bị mọi người hoàn toàn chối bỏ, không có ai muốn đến học. Hàng năm có bao nhiêu đệ tử có thể được chiến bộ địa phương tuyển chọn, có thể nói giống như một cuộc sát hạch quan trọng hàng năm đối với đạo trường vậy. Nếu như có đệ tử trúng tuyển vào một số chiến bộ nổi danh, danh tiếng của đạo trường sẽ lan xa. Hà Mẫn đi vào đạo trường như mọi ngày, phát hiện ra gương mặt mọi người tràn đầy phấn khích, họ túm lại với nhau, không ngừng bàn luận ầm ĩ. Hắn không quá thích tham gia hội hè, chưa bao giờ từng tham gia lần nào. Hắn thay trang phục tu luyện, ôn tập lại kỹ lưỡng những nội dung phu tử giảng dạy ngày hôm qua vài lần. Hắn rất chuyên chú, chẳng bao lâu sau đã đầm đìa mồ hôi. Gia cảnh của hắn rất bình thường. Trước khi huyết tai xảy ra, nhà hắn mở một tiệm nhỏ, cuộc sống không đến nỗi tệ. Nhưng kể từ khi huyết tai bùng phát, cả nhà hắn đã theo mọi người đi vào man hoang, bắt đầu lại từ con số 0, cuộc sống túng quẫn. Rất may là cả nhà hắn đều còn sống, cũng không bị ly tán, coi như may mắn trong bất hạnh. Trong suốt chuyến di cư đó, Hà Mẫn đã trải qua vô số lần nguy hiểm, nhiều lần gặp phải hoang thú tấn công. Từ nhỏ hắn đã rất hiểu chuyện, mục tiêu của hắn chính là trúng tuyển vào chiến bộ. Điều kiện tu luyện hiện nay khác hẳn với trước kia, đặc biệt là đối với những đệ tử có gia cảnh bần hàn như hắn. Nếu như không được chiến bộ tuyển chọn, điều đó có nghĩa là từ đó về sau con đường tu luyện đã bị đứt đoạn. Chỉ có chiến bộ mới cung ứng vật tư tu luyện đều đặn. Tính thời gian đã sắp vào giờ học, Hà Mẫn ngừng ôn tập, lau sạch mồ hôi trên mặt. Phu tử tới như thường lệ, tuy nhiên có vẻ vui vẻ hơn bình thường một chút, trên tay cầm hạt đậu lưu ảnh. Hôm nay, trước khi tu luyện, chúng ta sẽ xem một đoạn hình ảnh ngắn. Những người xuất sắc nhất trong các ngươi, sau này toàn bộ sẽ trúng tuyển vào chiến bộ. Nếu đã trúng tuyển vào chiến bộ thì sẽ bắt buộc phải tham gia chiến đấu. Nói đến đây lại thấy hổ thẹn, phu tử chưa bao giờ xông pha chiến trường, không có kinh nghiệm gì phương diện này để truyền thụ cho các ngươi. Đoạn hình ảnh ngắn mà lát nữa sẽ trình chiếu cho các ngươi xem, là một trận chiến đấu thực sự. Các học viên trở nên náo động, một vài học viên thậm chí kích động đến mức hét ầm lên. Gương mặt Hà Mẫn đầy kinh ngạc, hắn không hiểu rõ ràng cho lắm. Phu tử thường ngày luôn nghiêm khắc nhưng lúc này rõ ràng không có vẻ gì là tức giận, nụ cười vẫn thường trực trên môi, cảnh tượng này khiến cho Hà Mẫn cảm thấy cực kỳ quái lạ. Xem ra rất nhiều bạn học đã đoán được. Đúng vậy, hình ảnh lát nữa mọi người được xem chính là chiến dịch bộ thủ sư Tuyết Mạn, chỉ huy Trọng Vân Chi Thương đánh bại Liệt Hoa Huyết Bộ kinh điển. Hà Mẫn chấn động toàn thân, hắn cứ ngỡ hai tai mình đã nghe lầm. Các học viên xôi trào. Phu tử thật tài giỏi. Vậy mà mua được. Nghe bảo ở đâu cũng cháy hàng. Phu tử nhanh tay thật. Trong lòng đắc ý nhưng phu tử lại cố tỏ ra trang nghiêm, yên lặng. Tất cả quan sát kỹ vào cho ta. Không thể để các ngươi xem miễn phí được, tuần này mỗi người phải nộp một quyển ghi cảm tưởng cá nhân sau khi xem xong. Vừa mới còn hưng phấn nhảy nhót, các học viên lập tức cất tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhưng khi hình ảnh bắt đầu phát ra, tất cả mọi người tự động ngồi ngay ngắn lại. Suốt một đường di chuyển chậm chạp vì vướng vào triển lãm, Trọng Vân Chi Thương cuối cũng hội quân với hai bộ thần úy, tài quyết. Từ rất xa mọi người đã nhìn thấy Chấn Thần Phong đang lơ lửng trên bầu trời. Bốn ngọn Chấn Thần Phong nguy nga xếp thành hàng thẳng tắp trên bầu trời. Im ắng mà đồ sộ, thỉnh thoảng màn sáng lại nổi lên, càng khiến cho Chấn Thần Phong nguy nga thêm phần thần bí. Đó là Chấn Thần Phong sao? Thật sự là quá đồ sộ. Có hai ngọn là của chúng ta. Trời ạ, quá tuyệt vời. Các đội viên của Trọng Vân Chi Thương kinh ngạc, tán thưởng không ngớt. Hai mắt họ sáng ngời, vẻ mặt si dại hòa lẫn với thèm khát. Chấn Thần Phong, vũ khí chiến tranh hạng nặng cao cấp nhất do trưởng lão hội luyện chế ra. Phòng tuyến Bắc Hải có thể ngăn chặn thần chi huyết lâu như vậy. Không thể bỏ qua công lao của Chấn Thần Phong. Cho tới giờ, Chấn Thần Phong vẫn là vũ khí chiến tranh đáng sợ nhất trên đời này. Chấn Thần Phong có hình thể đồ sộ, có đủ không gian cho cả một chiến bộ đóng quân. Mỗi một ngọn Chấn Thần Phong đều là độc nhất vô nhị, bởi vì nó là phần ngọn được chặt đứt ra từ một quả núi. Nghe nói, riêng việc chọn núi đã phải tuân theo rất nhiều tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên chính là độ cao không được vượt quá 400 trượng. Lực phòng ngự của nó vô cùng đáng sợ. Mỗi một ngọn Chấn Thần Phong đều là một cứ điểm trên không trung. Lực công kích của nó cũng đáng sợ không kém, ngũ hành đủ cả, lại còn có thể thay đổi phương thức công kích khác nhau. Chấn Thần Phong tập trung những gì tinh hoa nhất từ thành quả nghiên cứu nguyên văn, hoa văn nguyên lực của trưởng lão hội, tài liệu cao cấp quý giá nhất, trình độ luyện chế cao siêu nhất. Hiện nay, khắp cả thiên hạ, chỉ có trưởng lão hội mới có đủ năng lực luyện chế ra Chấn Thần Phong. Chỉ có họ mới có nhiều tài liệu quý giá đến thế. Mới có nhiều thợ thủ công có tay nghề cao siêu đến như vậy. Khi thần chi huyết đối đầu với Chấn Thần Phong, ngoài cường công ra thì không có bất cứ biện pháp nào tốt hơn. Khi đối chiến với chiến bộ nguyên tu, chiến bộ huyết tu tương đối vượt trội. Trong trường hợp quân số ngang bằng nhau, tỷ lệ chiến thắng của chiến bộ huyết tu là 80%. Thế nhưng, nếu như nguyên tu chiến bộ có chấn thần phong, vậy thì chỉ khi nào có quân số gấp 3 lần trở lên, huyết tu mới lựa chọn cường công. Nhưng cho dù là như thế, để công phá được chấn thần phong bọn chúng vẫn phải trả giá bằng thương vong nghiêm trọng. Trong tâm trí của tất cả các nguyên tu, chấn thần phong có địa vị cao cả. Thậm chí là sư Tuyết Mạn, dù gần đây đã trở nên trầm tĩnh, cũng không giấu được niềm kích động trên gương mặt. Nàng đã từng đóng quân ở chấn thần phong, thấu hiểu tường tận sự đáng sợ của nó. Hai ngọn chấn thần phong là đã đủ giúp cho Trọng Vân Chi Thương bước vào hàng ngũ những chiến bộ hùng mạnh nhất. Mọi người không hẹn mà cùng tăng tốc, ngay cả thương binh cũng bị lây nhiễm tinh thần phấn chấn. Bên ngoài doanh trại đã có người đứng chờ họ từ trước. Bên đó phải chăng là bộ thủ Trọng Vân Chi Thương sư Tuyết Mạn? Người nghênh đón nàng là một nam trung niên, tầm khoảng trên dưới 40 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại lóe sáng như ánh sao mới khiến cho người khác hiểu ra thực lực của người này rất cao thâm. Lúc này sư Tuyết Mạn đã bình tĩnh trở lại, ta là sư Tuyết Mạn, các hạ là. Nam trung niên hành lễ, nói, ti chức là Triệu Minh Vĩ của Thính Phong Bộ. Thính Phong Bộ, sư Tuyết Mạn âm thầm cảnh giác, nhưng giọng của nàng vẫn bình thản như thường, ta tới để tiếp nhận chấn thần phong và vật tư, cần những thủ tục gì. Ti chức đã chờ sư bộ thủ nhiều ngày rồi, cứ tưởng là sư bộ thủ không đến cơ đấy. Triệu Minh Vĩ mỉm cười, những thứ đó không cần thủ tục nào cả, sư bộ thủ vào doanh xác nhận là được. Sư Tuyết Mạn gật đầu, được, hai vị bộ thủ có ở đây không? Tuyết Mạn muốn đến chào hỏi. Xét về vai vế, Vạn Thần Úy và Tây Môn Tài Quyết đồng trang lứa với phụ thân nàng, nàng phải tới chào hỏi theo bổn phận của con cháu. Nàng đi vào doanh, đám người Tang Chỉ Quân đi theo ở phía sau. Chậm đã. Triệu Minh Vĩ đột nhiên lên tiếng, rất xin lỗi các vị, chỉ riêng sư bộ thủ được vào trong thôi. Mấy người Tang Chỉ Quân Khương Duy lập tức biến sắc, gương mặt của toàn bộ đội viên Trọng Vân Chi Thương trở nên hung dữ, không khí bỗng chốc căng thẳng như sắp đánh nhau đến nơi. Mọi người mang nặng lòng cảnh giác với Thành Thiên Tâm, giờ mà để sư Tuyết Mạn đi vào một mình thì làm sao có thể yên tâm. Sư Tuyết Mạn ngăn mọi người lại, liếc nhìn Triệu Minh Vĩ, lạnh lùng nói, ta đi một lát rồi về, mọi người yên tâm. Dứt lời, nàng ngẩng cao đầu đi vào doanh. Mặt hầm hầm như muốn giết người, Khương Duy gằn giọng hạ lệnh, tất cả sẵn sàng chiến đấu. Các đội viên Trọng Vân Chi Thương lẳng lặng rút vũ khí ra, triển khai đội hình chiến đấu, dựng tháp pháo chĩa thẳng vào căn cứ, đằng đằng sát khí. Cách đó vạn dặm, phòng chiếu lúc sáng lúc tối. Trong phòng không có lấy một tiếng động, người nào cũng nín thở, thậm chí quên cả hô hấp. Có thể thấy được, vị trí ghi hình còn cách chiến trường một khoảng. Nhưng chính bởi nhờ cách một khoảng đó, cho nên mới thu được trọn vẹn hình ảnh của chiến trường. Kỹ thuật của Mộc Tu ghi hình vô cùng xuất sắc, thậm chí khiến cho rất nhiều người đưa tin có thâm niên cũng phải cảm thấy xấu hổ. Quá trình chiến đấu vô cùng thảm thiết, khiến cho mỗi một nguyên tu đều rung động, tái mặt trong suốt thời gian xem. Cảnh tượng máu thịt văng tứ tung, những phần thân thể không nguyên vẹn hiện ra trước mặt mọi người. Đòn công kích của liệt hoa huyết bộ khiến cho mọi người lạnh gáy, mặc dù chỉ xem qua hình ảnh nhưng vẫn đủ khiến cho người ta phải tái dại mặt mày. Tháp pháo phun ra những luồng sáng chói mắt, xé rách cả không khí. Cát vàng bùn nhão ở khắp nơi, dưới đòn công kích liệt hoa của Dạ Lang, cuộn trào lên như những dải lụa màu nâu bóng láng đầy chết chóc, không ngừng uốn lượn. Sư Tuyết Mạn và Hình Sơn chém giết nhau. Trong khói bụi mù mịt, Bàn Tử giống như một cây cột sắt, dũng mãnh thô bạo, nhưng lại bị ổi hiểm độc đánh lén phó bộ thủ của kẻ địch. Vương Tiểu Sơn biến đất thành đầm lầy, người phong thái của bậc đại sư. Lực sát thương và tính hung tàn của thần thông huyết tu. Sự tàn khốc lúc đánh giáp lá cà, song phương điên cuồng như đã mất hết tính người, bất chấp mọi thủ đoạn để mình là kẻ còn sống sau cùng. Máu tươi trộn lẫn với bùn nhão, thảm thiết khiến cho người ta ngạt thở. Bàn Tử tấn chức đại sư mang tính bước ngoặt, mưa lửa đáng sợ, ngọn lửa quái dị xanh biếc không thể nào dập tắt khiến cho người ta lạnh buốt từ đầu đến chân. Sói cứu chủ, đòn phản công khi cận kề cái chết của Hình Sơn, bi tráng hào hùng. Đến khi hình ảnh cuối cùng tắt lịm, cả gian phòng rơi vào bóng tối. Rất lâu sau vẫn không có ai thốt ra được gì. Doạt, màn cửa được kéo ra, ánh mặt trời dọi vào qua khung cửa sổ. Ánh mặt trời tươi đẹp, giờ phút này lại không thể nào mang tới cho mọi người cảm giác ấm áp nào, trên mặt họ vẫn còn giữ nguyên nét kinh hãi lẫn rung động. Cung đại công tử không kìm được thốt lên thán phục, thật sự không ngờ, trận chiến này lại thảm thiết đến mức độ đó, sư Tuyết Mạn thắng trận này không dễ dàng một chút nào. Cung Bội Giao che miệng, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng sợ hãi. Đến lúc này, trong lòng nàng vô cùng hối hận. Nếu biết trước trận chiến đẫm máu như vậy, nàng nhất định sẽ không xem, mấy đêm tiếp theo chắc chắn đêm nào cũng sẽ gặp ác mộng. Ngoài sợ hãi ra, trong lòng chỉ còn bội phục, chẳng trách ngay từ nhỏ Tuyết Mạn đã luôn là người bảo vệ nàng. Để làm được điều đó cần thần kinh cứng cỏi đến nhường nào. Lúc trước, nghe nói Tuyết Mạn tỷ chiến thắng, nàng đã lập tức cảm thấy mừng thay cho Tuyết Mạn tỷ, nhưng đâu có ngờ, thì ra để chiến thắng trận này lại gian nan đến thế. Hàn Lạp hồn vía lên mây, hắn vẫn còn đang chìm trong rung động. Dạo này, gã hết sức tự phụ về kiếm thuật của bản thân. Sau khi tấn chức đại sư, gã tự cho rằng bất cứ nơi nào trong thiên hạ này mình cũng có thể xông pha được. Đến giờ gã mới hiểu ra, mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Kiếm thuật mà gã vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng khi sử dụng ở một chiến trường như vậy, có thể phát huy được mấy tác dụng. Trái lại, Hỏa Sơn Tôn giả là người đã quen với cảnh chết chóc, nên chẳng cảm thấy kinh hãi là mấy, nhưng lúc này hai mắt lão lại sáng bừng, tháp pháo thật là lợi hại. Con đường thành đại sư thật quái dị. Không ngờ đi theo đường tháp pháo lại có thể thành đại sư, không gian phát triển của thứ này rất lớn. Cung đại công tử gật đầu tán thành, gần đây trào lưu sử dụng tháp pháo rất thịnh hành, sư Tuyết Mạn hình như đang tìm mọi cách chào hàng. Khi ấy ta còn tưởng rằng Tùng Gian Cốc thiếu tiền cơ đấy. Chiến tranh đốt tiền. Hỏa Sơn Tôn giả gật đầu, nuôi chiến bộ rất tốn kém, đâu có giống như nuôi 200-300 người họ như lúc trước. Thiếu tiền là bình thường, không thiếu mới là không bình thường. Cung đại công tử hỏi, Tôn giả cảm thấy tháp pháo thế nào? Hỏa Sơn Tôn giả đáp ngay tức thì, tương lai rộng mở. Chiến thuật tháp pháo, nếu chỉ áp dụng cho riêng một hỏa tu thì rất gò bó vướng tay vướng chân, nhưng áp dụng cho chiến bộ thì lại không thể phù hợp hơn. Hiện nay hỏa tu đang xuống giá. Cung đại công tử cười gượng, cắt ngang lời Hỏa Sơn Tôn giả. Tôn giả, hiện giờ hỏa tu đã không còn rẻ mặt nữa rồi. Hỏa Sơn Tôn giả ngớ người, sao lại thế? Nụ cười của cung đại công tử càng gượng gạo hơn. Trên đường rút từ tiền tuyến về, sư Tuyết Mạn liên tục tổ chức triển lãm tháp pháo, cho phép người khác tham quan, trả lời tất cả các thắc mắc. Hiện giờ trào lưu tháp pháo đang vô cùng nóng bỏng, do đó giá hỏa tu tăng vọt, thành ra nhà nào cũng thiếu hỏa tu. Đến giờ Hỏa Sơn Tôn giả mới hiểu ra, cười ha hả, thật sự là không ngờ, thật sự là không ngờ. Ta vẫn cứ tưởng rằng, hỏa tu đang ở vào thế suy vong, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã thay đổi 180 độ. Ngài Huy rất giỏi, rất giỏi. Bản thân cũng là hỏa tu, nên khi thấy được cảnh ngộ của hỏa tu thay đổi chóng mặt, lão vô cùng phấn khích. Cung đại công tử tự lẩm bẩm một mình, xem ra, chúng ta cũng cần nghiêm túc nghiên cứu chiến thuật tháp pháo này một lần. Hỏa tu thực ra không khó kiếm, trả cao thêm một chút là được, cùng lắm thì tìm cách rút ruột kẻ khác. Tuyết dung nham thì cần phải mua ngay, hình như nguồn cung của nó đang nằm dưới sự khống chế của Tùng Gian Cốc thì phải. Hỏa Sơn Tôn giả là người từng trải, góp ý, mua trước một ít đã, chúng ta cũng thử tự nghiên cứu một lần. Nếu như chiến thuật tháp pháo thật sự nóng bỏng như vậy, tuyết dung nham sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, những kẻ khác có thể nào ngồi nhìn người khống chế trong tay. Nói tới đây, lão đột ngột dừng lại. Hai mắt cung đại công tử lấp lánh như ánh sao. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Thành ngư bối. Hình ảnh cuối cùng đã chiếu xong, An Sửu Sửu liếc nhìn Ngải Huy. Đáng tiếc, trên mặt Ngải Huy quấn băng kín mít, không thấy được biểu hiện của hắn. Chắc hẳn, biểu hiện lúc này của Ngải Huy rất đặc sắc. An Sửu Sửu giang tay, đây là quả đậu lưu ảnh mà thuộc hạ của ta vừa mới mua được. Nếu như Thành Thiên Tâm muốn ra tay, nhất định sẽ tạo cớ trước. Nếu bọn họ muốn tạo cớ để ra tay, quả đậu lưu ảnh là biện pháp tốt nhất. Ta đã cử người trực sẵn, quả nhiên, nó đã xuất hiện. Ngải Huy thản nhiên nói, thứ này có chứng tỏ được gì đâu. An Sửu Sửu cười ha hả, nói, Ngải Huynh giả ngốc làm gì. Đã đến nước này thì dù có che giấu cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Ngải Huy thở dài, xem ra, Thành Thiên Tâm thật sự muốn ra tay. Theo cao kiến của Sửu Huynh, Tùng Gian Cốc ta nên làm gì bây giờ? An Sửu Sửu tươi cười nói, chỉ là một vấn đề nhỏ, làm sao có thể làm khó được Ngải Huynh. Trong lòng lão tràn đầy tự tin bởi bản thân đã tính trước kỹ càng, mỗi một nước cờ của Thành Thiên Tâm đều nằm trong dự đoán của lão. Lão tin chắc, điều này đã đủ để truyền đạt cho Ngải Huy một tin tức, quyền chủ động đang nằm trong tay lão. An Sửu Sửu không muốn lắm lời, Ngải Huy là người thông minh. Dựa vào kinh nghiệm dĩ vãng, Ngải Huy luôn nắm bắt được cơ hội đang ở chỗ nào. Hợp tác với Thành Tân Quang là cơ hội duy nhất của Ngải Huy. Chỉ khi nào hợp tác với Thành Tân Quang thì mới có thể khiến Thành Thiên Tâm an phận, không dám chọc phá bừa bãi. Về phần các thế lực khác, kể cả là cung phủ cũng không phải là đối thủ xứng tầm. Thế lực của gia tộc này quá nhỏ, hoàn toàn không có năng lực chống lại Thành Thiên Tâm. Ngải Huy nói bằng giọng cam chịu, thời buổi này, muốn yên ổn kiếm một ít tiền cũng không được. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, khi đến cửa ném lại một câu, đêm đã khuya, Sử Huynh nghỉ ngơi sớm một chút. Vào trong doanh trại, thấy doanh trướng trống không. Sư Tuyết Mạn nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triệu Minh Vĩ, chuyện gì thế này? Ánh mắt nàng lạnh thấu xương, liên tục đánh hai trận tử chiến, có thể nói là sự rèn luyện mang tính lột xác đối với Trọng Vân Chi Thương, nhưng đối với Sư Tuyết Mạn lại không chỉ có mỗi ý nghĩa đó. Lúc này, dù Vân Nhiễm Thiên trong tay nàng vẫn còn chưa được nâng lên, nhưng toàn thân đã tỏa ra uy thế cực kỳ đáng sợ, không khí trong doanh trướng dường như đã đặc quánh lại. Triệu Minh Vĩ cố nở một cười méo xẹo, sư bộ thủ bất giận, ti chức tuyệt đối không có ý đùa bỡn hay gian dối. Bản thân ti chức đúng là cùng bất đắc dĩ. Nhưng đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên xâm nhập vào trong, hóa ra là Thiết Binh Nhân và Côn Luân Thiên Phong. Khi hai người đến nơi, nhìn thấy tình trạng Dương Cung Bạt Kiếm bên ngoài doanh trại, lập tức giật bắn người. Sau khi hỏi chuyện Khương Duy, họ không chần chừ một giây phút nào, sộc thẳng vào bên trong. Họ cũng sợ rằng Thành Thiên Tâm sẽ gây bất lợi đối với Sư Tuyết Mạn. Thiết Binh Nhân đảo mắt liếc nhìn chung quanh, gầm gừ quát, chuyện gì xảy ra? Kiếm của Côn Luân Thiên Phong đã gác lên cổ Triệu Minh Vĩ. Nụ cười trên mặt Triệu Minh Vĩ càng méo mó hơn. Vừa khéo ba vị bộ thủ đều đã đến, thuộc hạ coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Cả Thần Úy và Tài Quyết đều đã đi từ lâu. Thì ra, trên đường hành quân, hai người Vạn Thần Úy và Tây Môn Tài Quyết bàn bạc với nhau rồi đột ngột quyết định thay đổi tuyến đường. Hai người ra lệnh cho Triệu Minh Vĩ tiếp tục đi theo tuyến đường cũ, hơn nữa còn phải gióng trống khua chiêng, để tất cả mọi người cùng nhìn thấy bốn ngọn trấn thần phong. Còn Thần Úy bộ và Tài Quyết bộ thì đã biến mất từ lâu. Ba người liếc nhìn nhau. Thiết Binh Nhân hỏi, hai vị bộ thủ không nói họ đi đâu hay sao? Triệu Minh Vĩ ảo não, ti chức có hỏi, nhưng hai vị bộ thủ không thèm trả lời. Ba vị đại nhân, các vị cuối cùng đã tới. Ti chức đã thấp thỏm chờ lâu rồi. Đây chính là bốn ngọn trấn thần phong, còn có vô số vật tư. Nếu những thứ này mà bị mất, ti chức có chín cái mạng cũng không đủ để đền. Suốt thời gian vừa rồi, ti chức không ngủ yên, ngày nào cũng sống trong hãi hùng khiếp vía. Thiết Binh Nhân còn cẩn thận hỏi thăm Thần Úy và Tài Quyết đổi tuyến đường ở chỗ nào và khi nào. Một lát sau, ba người lại tập hợp lại một chỗ. Thiết Binh Nhân nặng nề nói, hắn không hề nói dối. Sư Tuyết Mạn hỏi, Minh Tu Xạ Đạo ám độ Trần Thương, mục tiêu của hai vị bộ thủ là chỗ nào? Thiết Binh Nhân lắc đầu, tạm thời vẫn chưa đoán ra, có khả năng là đột kích thẳng vào Đại Bản Doanh, cũng có khả năng là tiến công vào trung ương của Thần Chi Huyết. Khả năng tấn công Đại Bản Doanh là lớn hơn, hai vị bộ thủ thật sự khí phách. Gương mặt Sư Tuyết Mạn thoáng hiện lên vẻ bội phục, dù kẻ địch chắc chắn sẽ bị bất ngờ, nhưng vẫn cứ là cửu tử nhất sinh. Mọi người nín lặng. Đi nước cờ hiểm là tối kỵ của người dùng binh, thông thường chỉ khi nào không còn biện pháp tốt hơn thì mới sử dụng. Điều này cũng cho thấy, hai vị bộ thủ chưa nhìn rõ toàn thể, cho rằng nếu sử dụng biện pháp thông thường thì cơ hội chiến thắng không cao, cho nên mới đi nước cờ hiểm này. Hai mắt thoáng lo âu, Sư Tuyết Mạn nói, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Cường độ đòn tấn công trả thù sắp tới của kẻ địch e rằng sẽ rất dữ dội, mọi người chưa chắc đã chống đỡ nổi. Lúc trước họ cho rằng, với sự có mặt của hai đại chiến bộ Thần Úy và Tài Quyết, cho dù cường độ đợt tấn công trả thù của kẻ địch có mạnh hơn nữa, cũng không thành vấn đề, bởi dẫu sao Thần Úy và Tài Quyết cũng là hai chiến bộ hùng mạnh nhất ngũ hành thiên. Ba người đã bàn bạc và nhận định, chiến bộ bình thường thì không thể nào ngăn chặn được sự trả thù của huyết tu, nhưng ít ra vẫn bù lại về mặt số lượng. Nhờ đó có thể tiêu diệt không ít binh lực của huyết tu. Hơn nữa, họ sẽ lấy Thần Úy Tài Quyết làm hạch tâm, còn ba bộ Trọng Vân Chi Thương, Binh Nhân và Thiên Phong sẽ kết hợp với nhau, dựng lên một phòng tuyến mới, ngăn cản bước tiến của kẻ địch. Nhưng hiện giờ Thần Úy Tài Quyết bí mật thay đổi tuyến đường công kích, điều này có nghĩa là kế hoạch của ba người còn chưa bắt đầu thì đã thất bại. Đồng thời cũng có ý nghĩa là tình thế đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chuyện được đọc bởi kênh Relax Audio. Do đã chiến đấu với huyết tu nên ba người hiểu rất rõ. Chiến bộ nguyên tu bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của kẻ địch. Điều ba người lo lắng nhất là những chiến bộ lao tới tiền tuyến sẽ liên tục gặp thất bại, cuối cùng dẫn đến hậu quả toàn bộ phòng tuyến tan vỡ. Nếu như toàn bộ tuyến tan vỡ thì có nghĩa là không còn bất cứ cơ may chiến thắng nào. Mọi người trầm ngâm không nói năng gì. Vận mệnh của cả thiên ngoại thiên đột nhiên dồn lên vai của họ, áp lực nặng nề khiến cho bất cứ cũng đều cảm thấy khó thở. Trên thực tế, họ chỉ là ba tiểu nhân vật, chiến bộ của họ mới đến mức không thể mới hơn. Thế nhưng, dõi mắt nhìn khắp xung quanh, còn có ai nữa đây? Thiết Binh Nhân nặng nề nói, chúng ta phải ngăn đón. Sư Tuyết Mạn Dương Vân Nhiễm Thiên lên. Trường kiếm trắng muốt như tuyết trắng gác lên cây thương. Cánh tay sắt gác đao kiếm lên trên cùng. Tử chiến. Tử chiến. Tử chiến. Tùng Gian Cốc. Bốn người Ngải Huy, Lâu Lan, Hà Hạt Tử và Đậu Tiên Sinh ngồi thành một vòng tròn. Ngải Huy đang giảng giải, cả bốn người chăm chú lắng nghe. Sau khi trình bày toàn bộ kế hoạch, Ngải Huy hỏi mọi người, đại khái là như vậy, mọi người có ý kiến gì không? Đậu Tiên Sinh là người đầu tiên lên tiếng, giọng lão đầy âu lo, có thể thật sự thành công không? Ngải Huy thản nhiên đáp, đây là phương án tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra, có thể thành công hay không thì ta không dám chắc. Nhưng Lâu Lan đã suy diễn một lần, trên lý thuyết là không có vấn đề gì. Nhưng trước kia chưa từng có người làm như vậy, cho nên có thể thành công hay không thì ta không thể nào biết được. Lâu Lan dùng giọng hết mực tin tưởng, hết mực khẳng định nói, Lâu Lan tin tưởng, nhất định sẽ thành công. Đậu Tiên Sinh thở dài, quá mạo hiểm. Ngải Huy nặng nề nói, tên đã rời cung thì không thể lấy lại được. Lang sói rình rập xung quanh, phải tự bảo vệ lấy mình. Đậu Tiên Sinh không kìm được lại thở dài một hơi rồi nín lặng. Cuộc sống êm đềm trong cốc, so với khói lửa chiến tranh mù mịt bên ngoài, giống như một thế giới khác. Đã từng là cự phách trong giới hắc đạo, giờ lão đã rũ bỏ hết tất cả, giống như một thầy đồ bình thường nhất, hàng ngày vui vẻ hòa nhã dạy học cho một đám trẻ con. Lão kín đáo thở dài, lúc nào cũng chỉ mong sao những đứa bé này có thể bình an lớn lên, đến giờ xem ra, mong ước đó đã biến thành xa vời. Thời loạn lạc giống như một cái lò nướng, chúng sinh đều ở trong lò, không ai có thể may mắn tránh khỏi. Tùng Gian Cốc cũng không thể nào tránh khỏi. Lão nhắm mắt lại, dường như nhìn thấy viễn cảnh tất cả những bóng người bé nhỏ đó đang chém giết, trong mưa gió, vượt mọi chông gai. Trong số chúng nó, có đứa ngã xuống, có đứa dần trưởng thành. Đó chính là thời loạn. Hà Hạt Tử bình thản nói, ta thì không có vấn đề gì. Những thứ cần thiết đều có thể luyện chế ra được. Tất cả những thứ khác, tạm thời đình chỉ. Ngải Huy nói, về phương diện con người, ta sẽ huy động toàn bộ đội viên của Lôi Đình Chi Kiếm. Toàn bộ trẻ con trong cốc cũng phải góp sức. Lâu Lan phụ trách chỉnh lý và cân đối. Không có vấn đề gì. Ngải Huy. Lâu Lan sẽ cố gắng. Lâu Lan lớn tiếng trả lời. Nó hỏi tiếp. Ngải Huy, Trạng Vạng thì sao? Đừng kinh động hắn. Ngải Huy đáp. Lần này, thời gian đốn ngộ của Trạng Vạng thời gian dài như vậy, ta có dự cảm. Chỉ cần tỉnh lại là hắn chắc chắn sẽ không còn giống người thường nữa. Đậu Tiên Sinh trợn mắt. Hai hốc mắt trống rỗng sâu hoắm. Nói bằng giọng kiêu ngạo không cho phép phản đối. Cây Bắc Minh Ám Vương cứ giao cho lão phu. Ngải Huy nhìn Đậu Tiên Sinh một chặp, hắn đột nhiên khom người, làm phiền tiên sinh. Đậu Tiên Sinh cười ha hà, không cần khách sáo. Một hành động vang động trời đất như thế, chỉ cần nghĩ đến là lão phu đã sôi trào máu nóng. Một chân đã bước vào quan tài rồi, vậy mà vẫn còn có thể được lưu danh sử sách, may mắn làm sao. Đời người như thế, sống không uổng. Mái tóc muối tiêu rối tung, hai hốc mắt trống rỗng già nua. Nhưng phong thái của Đậu Tiên Sinh lại đầy phóng khoáng, nhớ kỹ chuẩn bị sẵn rượu ngon. Ngải Huy nghiêm mặt nói, ngày công thành, sẽ đối ẩm với tiên sinh. Trên Phong Sa Kiếm, khi mọi người dần thích nghi với tốc độ của Phong Sa Kiếm, cảm giác phấn khích theo đó cũng dần lắng xuống, nhưng hứng thú tìm hiểu Phong Sa Kiếm lại đang không ngừng tăng lên. Kiều Mỹ Kỳ ngẫm nghĩ, mình có nên hỏi Ngải Huy để mua một cái Phong Sa Kiếm không? Theo lão thấy, bản chất của làm ăn là lưu thông, tiền tài lưu thông, hàng hóa lưu thông. Tốc độ bao giờ cũng rất quan trọng. Với tốc độ của mình, cho dù ở thời đại ngũ hành thiên, cũng khó có thứ gì có thể so sánh với Phong Sa Kiếm, nói gì đến thời đại mà đà bồn thú đang đóng vai trò chủ chốt hiện nay. Về phần Phong Sa Kiếm sử dụng tuyết dung nham, thành ra có nhược điểm là chi phí cực kỳ tốn kém, theo kiểu Mỹ Kỳ thấy hoàn toàn không đáng coi là vấn đề. Bây giờ là thời loạn lạc, khói lửa chiến tranh lan tràn. Vào thời điểm sống còn, có ai còn tính toán đắt hay rẻ? Về phần kiếm tu để vận hành Phong Sa Kiếm, hoàn toàn có thể ủy thác cho Ngải Huy đào tạo, còn mình bỏ tiền ra. Căn cứ vào hiểu biết tường tận về Ngải Huy của lão, chỉ cần thật sự có đủ lợi ích là có thể đả động hắn. Nuôi một kẻ vô tích sự hay nuôi cả một đám mà chẳng là nuôi, có trông cậy đám kiếm tu đó đi đánh giặc đâu, chỉ cần vận chuyển hàng hóa là được. Một lát sau, lão chợt nhận ra, trên thực tế chỉ có mỗi mình Thạch Chí Quang điều khiển Phong Sa Kiếm, những kiếm tu khác chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ canh gác. Hai mắt Kiều Mỹ Kỳ càng sáng hơn, thế này chẳng phải càng dễ làm hơn. Công kích Phong Sa Kiếm. Tốc độ nhanh như vậy, kẻ khác chỉ có thể hít khói ở sau đít. Ngay cả hoàng thú cũng không sợ. Hoàng thú có tốc độ có thể theo kịp Phong Sa Kiếm, trên cơ bản sinh sống ở tận trên tầng cao. Nhìn thế nào cũng thấy đây là phương tiện vận chuyển hàng hóa tiện lợi. Kiều Mỹ Kỳ càng nghĩ hai mắt càng sáng. Kiều Mỹ Kỳ có thể nghĩ ra, những người khác đâu có phải kẻ đần. Nhưng lúc này không ai có thể nghĩ tới. Phong Sa Kiếm sẽ tạo ra một trào lưu rầm rộ đến cỡ nào, ảnh hưởng sâu rộng tới thế giới ra sao? Tất cả mọi người đều có thể nghĩ ra ưu thế của Phong Sa Kiếm, nhưng nhược điểm của nó cũng không kém cạnh. Tuyết dung nham đắt đỏ ảnh hưởng rất xấu đến tương lai phát triển của nó. Chỉ có chọc phú như Tùng Gian Cốc mới dám tiêu xài bừa bãi như thế, những người khác lấy tiền ở đâu ra mà tiêu xài. Cho dù có muốn mua, cũng chỉ có thể mua một đến hai cái. Trong suốt hành trình, Hoắc Đạt hầu như chỉ quanh quẩn bên cạnh Thạch Chí Quang. Bị nhìn chằm chằm suốt ngày, Thạch Chí Quang cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Ngài nhìn gì thế? Hoắc Đạt hết sức thành thật trả lời, nhìn xem ngươi điều khiển phong xa kiếm ra sao. Thạch Chí Quang không nhịn được phì cười, xem có thể học được sao. Trưởng kiếm sử nào có dễ dàng như vậy? Hoắc Đạt tò mò hỏi, trưởng kiếm sử là người điều khiển chính, khống chế toàn bộ phong xa kiếm. Trong quá trình phi hành, Thạch Chí Quang đã điều khiển phong xa kiếm bay theo đủ mọi kiểu, đã nghiện. Đến khi đột ngột dừng lại ở bên ngoài thành Thính Lôi, thiếu chút nữa đã gây ra một trận bạo động, trên đường về dĩ nhiên gã trở nên điềm đạm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dù phải điều khiển phong xa kiếm, phi hành với tốc độ cao nhất thì cũng chẳng phải tập trung tinh thần nhiều lắm, thành ra Thạch Chí Quang đang cảm thấy hơi nhàm chán. Cho nên khi Hoắc Đạt muốn học hỏi, tinh thần gã trở nên vô cùng phấn chấn. Gã thực ra chỉ là một thanh niên máu nóng mới hơn 20 tuổi, khi thấy một vị đại sư cầu cạnh nhìn mình với thái độ khao khát học hỏi như vậy, lòng hư vinh lập tức được thỏa mãn tối đa. Tinh thần vô cùng phấn chấn, Thạch Chí Quang bắt đầu khoe khoang tài năng và tầm quan trọng của trưởng kiếm sử. Đúng vậy, trưởng kiếm sử là vị trí quan trọng nhất trong phong xa kiếm, nắm giữ toàn bộ quá trình phi hành của phong xa kiếm. Phong xa kiếm phi hành ra sao, phi hành theo hướng nào, toàn bộ đều do trưởng kiếm sử định đoạt. Ngài thử nghĩ mà xem. Trên kiếm có bao nhiêu người, sống chết của tất cả những người đó nằm trong tay mình, có thể nào không quan trọng được đây? Hoắc Đạt gật gù tâng bốc, nhưng kèm theo cả kinh ngạc, rất quan trọng. Thạch Chí Quang càng hưng phấn hơn, đến giờ ngài đã cũng đã được cảm nhận tốc độ của phong xa kiếm, ngài nghĩ sao? Hoắc Đạt ngợi khen từ tận đáy lòng, nhanh như tia sét, không gì sánh nổi. Đúng vậy, Thạch Chí Quang mồm năm miệng 10, vậy ngài thử nghĩ mà xem, với tốc độ nhanh như vậy. Nếu muốn thay đổi hướng bay thì độ khó của việc điều khiển phải tới cỡ nào? Ngài phải tìm ra được sơ hở của kẻ địch, sau đó tính ra được đường bay thích hợp để cắt thẳng vào đó. Những việc này cần phải hoàn thành chỉ trong chớp mắt. Nói vậy không phải để lừa ngài đâu, thật sự là phải hoàn thành chỉ trong chớp mắt, nếu không thì ngài đã bay vượt qua mất rồi. Hoắc Đạt thừa biết Thạch Chí Quang nói rất thật, bởi bản thân lão có sở trường về phi hành, trong khi trang bị Lưu Quang Dực có tên như vậy chính bởi vì tốc độ của nó. Lão có kinh nghiệm phi hành rất lão luyện, tốc độ phi hành càng nhanh, độ khó khi khống chế lại càng cao. Với tốc độ phi hành của phong xa kiếm, thời gian dành Thạch Chí Quang kịp đưa ra phản ứng quả thật là chỉ trong chớp mắt. Hoắc Đạt than thở, vậy ngươi nhất định phải tu luyện rất miệt mài. Thạch Chí Quang trợn mắt, nói, đương nhiên. Nhưng ngoài tu luyện miệt mài ra thì còn cách nào khác đâu. Có rất nhiều lúc ta thực sự cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Hoắc Đạt không nhịn được, tò mò hỏi, trưởng kiếm sử phải tu luyện cái gì? Mặt Thạch Chí Quang tức khắc biến thành đỏ bừng, một lát sau gã mới ngượng nghịu nói, thêu thùa. Dù có thế nào Hoắc Đạt cũng không nghĩ tới thêu thùa, lập tức ngây ra như phỗng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.